liền trong vòng hơn 10 dặm cự ly, sách trụ có thể vô cùng rõ ràng nhìn thấy Mị Lư. Mị Lư trên mặt hoảng sợ ngưng kết, thân thể tại sách trụ trước mặt bắt đầu phân giải. Chương 2266, nghe nói qua nhập đội sao, Mị Lư từ thân thể hoàn chỉnh phân giải thành giữa thiên địa cực kỳ nhỏ hạt, hoàn toàn biến mất tại giữa thiên địa. Kéo dài thời gian cũng bất quá là 2-3 cái hô hấp, quá trình không có bất kỳ phản kháng. Một màn này dọa sợ sách trụ. Sách trụ nhìn xem sống sờ sờ một cái đại nhân tại trước mắt hắn chơi biến mất, giống nhìn phim kinh dị, trái tim kém chút đình chỉ công việc. Sách trụ hít vào lấy hơi lạnh, cảm giác được chung quanh gió thật to, để hắn rất lạnh. Sách trụ không nói hai lời, xoay người chạy, chạy về đến triều bên người. Cực kỳ giống một cái thấy được đáng sợ sự tình, chạy về nhà tìm gia trưởng tiểu hài tử. Triều bên này cũng là tiểu tâm can loạn chiến, tê cả da đầu. Như thế không thấy mấy chục năm, có vẻ như trở nên càng thêm đáng sợ. Trong khoảng thời gian ngắn, thế mà hai cái đại thừa kỳ cứ như vậy vẫn lạc. Đây là người bình thường tài giỏi sự tình. Cũng cho ngươi trước đó một mực tại chúng ta mấy cái trước mặt nói ngươi là người bình thường. Ta liền biết rõ ngươi tiểu tử không phải người bình thường. Triều có chút nghĩ quay đầu về hàng tinh. Triều đại nhân, sao, làm sao bây giờ? Cái này thời điểm, sách trụ rất hoảng. Hoảng đến sắc mặt trắng bệch, tiểu tâm can loạn chiến, hắn hiện tại giống như offline mặt cơ, sắp nhìn thấy dân mạng đồng dạng chân tay luống cuống. Sách trụ không nghĩ tới Lữ Thiếu Khanh đáng sợ như thế. Giết cái đại thừa kỳ so dẫm chết một cái con kiến còn muốn đơn giản. Có như thế không hợp thói thường sao? Ngươi sợ cái gì? Triều Khinh Miệt nhìn sách trụ một chút, tiểu bối chính là tiểu bối, liền xem như hoảng cũng không về phần dạng này. Chúng ta tới nơi này không phải tìm hắn để gây sự, chỉ cần đem sự thật nói ra, hắn còn có thể đối ngươi xuất thủ hay sao? Hắn làm người coi như không tệ. Triều An ngay nói thật. Hắn trong Vẫn Lạc thế giới cùng Lữ Thiếu Khanh đã từng quen biết, chung đụng một đoạn thời gian. Đối Lữ Thiếu Khanh cảm giác vẫn là không tệ. Lữ Thiếu Khanh cũng coi như được là ân nhân cứu mạng của hắn, chỉ cần không phải đắc tội Lữ Thiếu Khanh, hắn cho rằng Lữ Thiếu Khanh sẽ không tìm hắn phiền phức. Cho nên luống cuống qua đi, trong lòng dần dần trấn định lại. Sách trụ muốn khóc, hắn cắn răng nói, ta trước đó phụng thánh chủ đại nhân mệnh lệnh đi tìm hắn phiền phức, xem như có khúc mắc. Ta đi. Triều đầu ông một cái, trách không được vừa rồi ngươi như vậy có xúc động có nhiệt tình muốn đi đối phó Lữ Thiếu Khanh. Nguyên lai các ngươi có mâu thuẫn. Triều lập tức đi ra hai bước, cách sách trụ xa một chút, ngươi cách ta xa một chút, ta không biết ngươi. Lẽ nào lại như vậy, cẩu thí một vĩnh. Niên kỷ nhẹ nhàng, làm thánh chủ liền có thể dạng này hố người sao? Ngươi đổi người khác cùng ta cùng đi không được sao? Nếu không phải vì tự mình tiểu bối, ngươi nhìn ta chim mặt xác ngươi. Sách trụ càng hoảng, lập tức nhích tới gần, Triều đại nhân. Ngươi chớ tới gần, ta sợ Thiếu Khanh công tử hiểu lầm. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Sách trụ có ôm lấy Triều xúc động, Triều đại nhân, chúng ta là đồng bạn a. Xoa, hai người các ngươi ở chỗ này làm gì? Thâm tình đối bạch sao? Không có quấy rầy các ngươi tốt sự tình a. Một đạo thân ảnh màu xanh lam xuất hiện tại trước mặt hai người. Đổi một thân quần áo mới, sắc mặt mặc dù tái nhợt, nhưng là nhìn xem trạng thái tốt hơn nhiều Lữ Thiếu Khanh đứng tại trước mặt hai người, nghiêng đầu nhìn qua hai người. Lữ Thiếu Khanh. Nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh xuất hiện, sách trụ toàn thân kinh dị, như lâm đại địch. Lữ Thiếu Khanh nhìn chằm tất chằm hai người, cười tủm tỉm nói, các ngươi ở chỗ này làm đoạn bối sơn sao? Triều nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh, cười khổ một cái, chắp tay một cái, Thiếu Khanh công tử, đã lâu không gặp. Sách trụ cũng vội vàng đi theo hành lễ, ít, Lữ công tử. Ngạo khí cái gì tất cả đều bị thu lại, trở nên khách khí, cung cung kính kính. Nhìn xem hai người, Lữ Thiếu Khanh nhíu mày, đồ chó hoang một vĩnh có âm mưu gì? Hai người các ngươi lại tới đây, là nghĩ đến trợ giúp công tôn gia sao? Nói xong, ánh mắt trở nên lành lạnh bắt đầu, hắn chủ yếu là nhìn chằm chằm sách trụ. Trước đó giao thủ qua sách trụ, từ hắn khí tức đến xem cũng đã bước vào đại thừa kỳ. Bất quá hắn thực lực ở trong mắt Lữ Thiếu Khanh không thể nghi ngờ là nhỏ yếu, cùng Long Kiện, lộ bọn hắn không sai biệt lắm. Sách trụ bị Lữ Thiếu Khanh nhìn chằm chằm, trong lòng càng luống cuống. Hắn cảm giác được chính mình như là bị một tôn sát thần để mắt tới, toàn thân tế bào đều tại báo cảnh. Hắn không dám cùng Lữ Thiếu Khanh đối mặt, đối với Lữ Thiếu Khanh, hắn đã sinh lòng sợ hãi. Một tôn đại thừa kỳ ở trước mặt hắn sống sờ sờ giải thể, hóa thành nhỏ nhất hạt biến mất. Loại chuyện này mặc cho ai nhìn đều sẽ sợ hãi. Hắn cúi đầu, cung kính nói, Thiếu Khanh đại nhân, hai người chúng ta phụng thánh chủ đại nhân chi mệnh đến đây trợ giúp ngươi. Sợ hãi hắn đã đối Lữ Thiếu Khanh dùng tới ma tộc xưng hô. Giúp ta. Lữ Thiếu Khanh muốn cười, đồ chó hoang một vĩnh hận không thể đem ta chém thành muôn mảnh, sẽ còn nghĩ đến giúp ta. Nói xong, ánh mắt trở nên hung hăng, đằng đằng sát khí nhìn chằm chằm sách trụ, ta cho phép ngươi một lần nữa tổ chức một lần tiếng nói, không phải ta giết chết ngươi. Bị Lữ Thiếu Khanh nhìn chằm chằm, sách trụ chỉ cảm thấy chính mình như là một phàm nhân bất lực, hắn chỉ có thể đem ánh mắt nhìn về phía Triều. Triều mỉm cười, đối Lữ Thiếu Khanh nói, đúng là như thế. Thánh chủ để chúng ta tới nơi này là muốn nói cho Thiếu Khanh công tử, công tôn gia chúng ta sẽ giúp ngươi thu thập, cam đoan công tôn gia sẽ từ nơi này thế giới biến mất. Lữ Thiếu Khanh nghe xong, lập tức minh bạch Mộc Vĩnh đang đánh tính toán gì. Hắn ánh mắt trở nên lăng lệ, thật to gan, dám dạng này tính kế ta. Lữ Thiếu Khanh có thể khẳng định, công tôn nội đi tìm Lăng Tiêu phái phiền phức cũng là Mộc Vĩnh trong kế hoạch một vòng. Công tôn nội tìm Lăng Tiêu phái phiền phức, hắn nhất định sẽ tới gây sự với công tôn gia. Mộc Vĩnh mang theo ma tộc ở phía sau ngồi thu ngư ông thủ lợi. Mộc Vĩnh nhìn như mục tiêu là Lăng Tiêu phái, trên thực tế là Trung Châu công tôn gia. Đoạt lấy công tôn gia, đạt được vô số tài nguyên, còn có thể cùng Yến Châu nối thành một mảnh, nói không định bắt bên cạnh Vũ Châu cũng sẽ trở thành Mộc Vĩnh ra tay mục tiêu. Mộc Vĩnh đã bắt đầu từng bước xâm chiếm 13 châu. Thậm chí, Lữ Thiếu Khanh ánh mắt lại lần nữa lăng lệ mấy phần, mượn đao giết người, có phải hay không còn muốn lấy mượn cơ hội đem ta cũng làm chết. Coi hắn là thành đao, tốt nhất để hắn cây đao này cùng công tôn gia liều lưỡng bại câu thương, đối với Mộc Vĩnh mà nói chính là song hỷ lâm môn. Triều lắc đầu, dĩ nhiên không phải, thánh chủ cũng vô ý tiếp tục đối địch với ngươi, hắn hy vọng có thể cùng ngươi cộng đồng dắt tay đối phó Trung Châu. Lữ Thiếu Khanh đánh gãy hắn, trò cười, không đối địch với ta. Hắn còn phái người đến giúp công tôn gia. Triều biểu lộ lại biến đổi, hắn nhìn qua Lữ Thiếu Khanh, Lữ công tử, ngươi nghe nói qua nhập đội à, chương 2267, hắn cũng là nhập đội sao? Bên cạnh tâm hoảng hoảng sách trụ nghe được Triều lời này, trong nháy mắt hàn khí ứa ra. Nhập đội. Hai vị đại thừa kỳ. Suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ, sách trụ không dám tiếp tục suy nghĩ. Lữ Thiếu Khanh híp mắt lại đến, Long Kiện cùng lộ hai người tính mạng. Triều mỉm cười, thánh chủ nói qua, ngươi cùng bọn hắn hai người có thù. Hai người bọn họ hẳn là có thể để ngươi nguôi giận a. Sách trụ tê cả da đầu, dựa vào. Lời này vì cái gì Mộc Vĩnh không có từng nói với hắn? Các ngươi còn tự mình mở tiểu hội. Coi ta là cái gì rồi? Lữ Thiếu Khanh lạnh lùng nói, ta nhìn hắn là nghĩ đến kia hai cái gia hỏa đến đánh chết ta. Kế Ngôn công tử đâu? Triều nhìn thoáng qua chung quanh, hỏi một câu về sau, hắn mới cười lên, có ngươi cùng Kế Ngôn công tử liên thủ, hai người bọn họ chỗ này là đối thủ của ngươi. Thánh chủ rất tin tưởng điểm này, cho nên mong rằng Lữ công tử tin tưởng thánh chủ thành ý. Lữ Thiếu Khanh trong lòng cũng thẳng nhe răng. Mộc Vĩnh quá độc ác. Đều tính tới một bước này. Nếu như là người khác, tuyệt đối sẽ không tin tưởng Triều, càng thêm không tin tưởng Mộc Vĩnh sẽ cầm Long Kiện cùng lộ tới làm nhập đội. Nhưng Lữ Thiếu Khanh tin tưởng. Hắn biết rõ Mộc Vĩnh có thể làm được ra. Mộc Vĩnh là hắn gặp qua thứ hai đáng sợ ma tộc. Cái thứ nhất đương nhiên là cái kia lão thánh chủ. Mộc Vĩnh lợi dụng hắn cây đao này diệt trừ công tôn gia mạnh nhất chiến lực, đến lúc đó ma tộc xuất thủ liền có thể không cần tốn nhiều sức đoạt được công tôn gia tất cả địa bàn. Thật hèn hạ, thật độc ác. Lữ Thiếu Khanh mặc dù là vạn phần xem thường, nhưng không thể không cảm thán, đủ hung ác độc, đủ tiện. Công tôn gia làm sao cũng không nghĩ ra đồ chó hoang Mộc Vĩnh từ vừa mới bắt đầu liền tính toán lấy bọn hắn. Triều trên mặt cười, trong lòng cũng là âm thầm là Mộc Vĩnh thủ đoạn mà nghiêm nghị. Dạng này Mộc Vĩnh, hắn đắc tội không nổi. Đương nhiên, trước mắt Lữ Thiếu Khanh, hắn cũng không có cách nào đắc tội. Càng thêm không có cách nào tới là địch. Hắn chất lên tiếu dung đối Lữ Thiếu Khanh nói, cho nên, Lữ công tử, ngươi tin tưởng thánh chủ thành ý. Lữ Thiếu Khanh liếc mắt nhìn qua hai người, hắn phái hai người các ngươi tới đây, chỉ là vì nói cho hắn biết thành ý. Vẫn là nghĩ đến tới làm hoàng tước. Tự nhiên có đạo lý này, triều nào dám thừa nhận, hắn cười ha ha, có mấy phần bất đắc dĩ, ta đã thề không đối địch với ngươi, Lữ công tử quên rồi. Xoa. Bên cạnh sách trụ sau khi nghe, trong lòng càng là hàn khí ứa ra. Trách không được ngươi cái này gia hỏa một mực nói không sẽ ra tay. Nguyên lai còn có cái này nguyên nhân. Là lịch sử đen tối sao? Ta muốn nghe xem. Sách trụ không phải lòng hiếu kỳ nặng người, nhưng lúc này hắn cũng muốn hỏi hỏi, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, thế mà để triều cái này gia hỏa thề không đối địch với Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh hài lòng gật gật đầu, điều này cũng đúng. Đồ chó hoang một vĩnh phái ngươi đến, coi như nói còn nghe được. Triều Tiếu Dung nhiều hơn mấy phần buông lỏng, nhưng là sau một khắc, Lữ Thiếu Khanh cười lạnh, lúc này chỉ vào sách trụ, hắn đâu? Lúc trước hắn đi tìm ta phiền phức, vừa rồi chạy tới, cũng là. Nghĩ thừa cơ ra tay đi. Triều Tiếu Dung biến mất, sách trụ biến sắc. Hắn vội vàng giải thích, không, không có chuyện này. Ta mới vừa rồi là muốn nhìn một chút có thể hay không giúp đỡ Thiếu Khanh. Đại nhân ngươi. Lữ Thiếu Khanh không để ý đến hắn, mà là hỏi triều, đồ chó hoang một vĩnh đem hắn phái tới, cũng là nhập đội sao? Ta sát. Sách trụ cảm giác có mắt tiểu. Hắn nhìn qua triều ánh mắt. Mang theo hoảng sợ, ngươi cùng thánh chủ đại nhân mở tiểu hội, ta sẽ không cũng là thẻ đánh bạc, bị lấy ra làm nhập đội A. Sách trụ trong lòng hoảng cực kỳ, cũng cực sợ. Mị Lư ở trước mặt hắn như. Thế phân giải còn chưa qua bao lâu. Hắn quả thực đề không nổi nửa điểm đối địch với Lữ Thiếu Khanh dũng khí. Nếu không phải triều ở chỗ này, hắn đều muốn cho Lữ Thiếu Khanh quỳ xuống. Sách trụ vội. Vàng đối Lữ Thiếu Khanh nói, Thiếu Khanh đại nhân, ta cũng có thể cam đoan không đối địch với ngươi. Cam đoan. Lữ Thiếu Khanh mười phần coi nhẹ. Cam đoan đáng giá mấy đồng tiền. Ngươi. Dù sao cũng phải lấy ra chút thành ý đến để cho ta nghĩ tin tưởng ngươi mới được. Thành ý. Sách trụ nhìn qua Lữ Thiếu Khanh, trương miệng rộng, nửa ngày phản ứng không kịp, hắn không biết rõ Lữ. Thiếu Khanh muốn cái gì thành ý, cam đoan còn không tính thành ý sao? Lữ Thiếu Khanh nhìn thấy sách trụ đần độn dáng vẻ, nhíu mày bất mãn, còn nói là thiên tài, như thế không lên nói. Triều biết. Rõ là có ý gì, hắn nhắc nhở sách trụ nói, linh thạch, Lữ công tử tương đối ưa thích linh thạch. Tương đối ưa thích đã coi như là uyển chuyển thuyết pháp. Lữ Thiếu Khanh hài lòng, không sai, ta. Tương đối ưa thích linh thạch. Sách trụ lập tức khó xử, ưa thích linh thạch, cho ngươi bao nhiêu mới có thể để cho ngươi hài lòng. 10 vạn, 100 vạn, vẫn là 1000 vạn. Hắn nghĩ nghĩ, chần chờ nói. Thiếu Khanh đại nhân, 1000 vạn. Lữ Thiếu Khanh vừa trừng mắt, sách trụ lập tức khóc, 1000 vạn cũng không thể để hắn hài lòng. 100 triệu mai linh thạch, như thế nào? Lữ. Thiếu Khanh chỉ vào phía dưới, ở phía dưới, chính là Công Tôn Gia Phạm Thành. Lữ Thiếu Khanh nhàn nhạt nói, Công Tôn Gia đắc tội ta, lần này không có 1000 ức mai linh thạch ta không có ý định buông. Tha bọn hắn. Nhiều, bao nhiêu? Triều cùng sách trụ trợn mắt hốc mồm. Hoài nghi mình lỗ tai xảy ra vấn đề. Công Tôn Gia có tiền như vậy sao? Ngươi thật đúng là dám mở miệng. Sách trụ trực tiếp. Khóc, 1000 ức, bán hắn cũng không đáng nhiều như vậy linh thạch. Hắn rơi lệ đầy mặt, hắn cùng thiên địa đồng bi, Thiếu Khanh đại nhân, ta không có nhiều như vậy, ta chỉ có 300 triệu tả. Hữu linh thạch. Linh thạch đối với đại thừa kỳ mà nói tính không lên trọng yếu đồ vật. Có cũng được mà không có cũng không sao. Linh thạch không bằng tài liệu khác tài nguyên hữu dụng. 300 triệu sao? Thành ý này không tệ. Lữ Thiếu Khanh lộ ra tiếu dung. Sách trụ không có cách nào, đối mặt Lữ Thiếu Khanh, trong lòng của hắn đề không nổi nửa điểm dũng khí phản kháng, chỉ có thể ngoan. Ngoãn đem 3 ức linh thạch hai tay dâng lên. Đạt được 3 ức linh thạch, Lữ Thiếu Khanh cười cho hắn phát một trương thẻ người tốt, ngươi là người tốt. Lập tức, biến sắc, tốt, hai người các ngươi. Có thể đi về. Triều cùng sách trụ không dám dừng lại, bọn hắn cũng không muốn trêu chọc Lữ Thiếu Khanh. Nhìn xem hai người ly khai, Lữ Thiếu Khanh âm thầm nhẹ nhàng thở ra, sách trụ thật muốn đối. Với hắn động thủ, hắn sẽ rất bị động. May mắn, hắc hắc. Lữ Thiếu Khanh đắc ý cười vài tiếng, sau đó thân ảnh lóe lên, xuất hiện tại Giảng Bắc ba người trước mặt, chương 2268, trời. Sập, Giảng Bắc ba người còn tại ngao ngao khóc lớn. Nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh sau khi xuất hiện, Giảng Bắc cùng Quảng Đại Ngưu trực tiếp nhào tới, muốn ôm Lữ Thiếu Khanh quỳ bái. Qua qua, đại, đại ca. Hỗn, hỗn, hỗn đảng, ngươi, ngươi quá, quá. Giảng Nam cũng là oa oa khóc, nàng nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh xuất hiện, nàng muốn ngừng dừng khóc lớn, lại không làm nên chuyện gì, ngược lại bởi vì nóng vội, khóc đến càng thêm lợi hại. Lữ Thiếu Khanh biểu môi, một người một cước đem Giảng Bắc cùng Quảng Đại Ngưu đạp bay, làm gì? Các ngươi ở chỗ này khóc tang, cho bọn hắn làm đại hiếu tử. Ô, ô, đại ca. Giảng Bắc bọn hắn không muốn khóc, nhưng là đây là thiên địa ảnh hưởng. Bọn hắn căn bản khống chế không nổi. Lữ Thiếu Khanh nhìn lướt qua, Công Tôn Liệt không biết rõ khi nào đã biến mất. Hắn nghĩ nghĩ, đối ba người nói, đến, xuống dưới khóc đi. Để Công Tôn gia biết rõ các ngươi đối bọn hắn yêu. Thả, đánh rắm. Quảng Đại Ngưu một bên khóc, một bên phản bác, ngươi. Ngươi mới thương bọn họ, ngươi đem bọn hắn yêu chết. Ngươi yêu đến để người ta ba cái tổ sư đại thừa kỳ đều làm thịt. Lữ Thiếu Khanh không nói nhảm, vung tay lên, Quảng Đại Ngưu kêu thảm một tiếng, như là lưu tinh đồng dạng rơi xuống. Phạm Thành. Lúc này Phạm Thành đã là một mảnh hỗn độn, không có một chỗ hoàn hảo kiến trúc. Đại địa sụp ra, tường thành sụp đổ, phòng ốc vỡ vụn. Giống trải qua một trận to lớn địa chấn, đem hết thảy đều phá hủy. Bất quá Công Tôn gia tổ địa coi như bảo trì cho hết tốt. Có các đời tiên tổ không ngừng gia trì, Công Tôn gia tổ địa đang không ngừng xung kích bên trong bảo tồn xuống dưới. Công Tôn Truân mang theo Công Tôn gia một đại bang tộc nhân tại tổ địa nơi này chờ đợi chiến đấu kết thúc. Nơi này một mảnh tiếng khóc, rất nhiều. Người đã khóc chết rồi, hôn mê bất tỉnh. Cho dù hôn mê, cũng đang gào đào khóc lớn, thê thảm vô cùng. Công Tôn Truân cái này gia chủ mang theo một đám trưởng lão lẫn mất xa một chút qua qua khóc lớn. Khóc đến tê tâm liệt phế. Rất nhiều người cuống họng khàn giọng, hô hấp dồn dập, lúc nào cũng có thể sẽ khóc đến hôn mê. Công Tôn Truân thân là gia chủ, so phổ thông tộc nhân nghĩ đến càng nhiều. Bọn hắn những người này ở đây phía dưới một lần tiếp một lần khóc lên, nói rõ chết đại thừa kỳ một cái tiếp một cái. Phía bên mình 7 người, đối phương chỉ có 2 người. Mà khóc số lần đã có 7 lần, suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ, ngẫm lại đều đáng sợ. Cho nên, sợ hãi để Công Tôn Truân khóc đến càng thêm lợi hại. Nhà, gia chủ, có trưởng lão cũng nghĩ đến những này, đi vào Công Tôn Truân trước. Mặt khóc nói, vâng, có phải hay không xảy ra vấn đề? Lão, các lão tổ đâu? Công Tôn Truân khóc, kiên định nói cho bọn hắn, không, không có việc gì. Các lão tổ không có việc gì. Cho dù có sự tình, cái này thời điểm, hắn cũng muốn chết không có việc gì. Nhà, gia chủ. Bỗng nhiên, một người lão đảo từ trên trời giáng xuống, rơi xuống đất bên trên, vừa bò vừa lăn đi vào trước mặt. Hắn là Công Tôn Liệt. Công Tôn Liệt hoảng hốt vô cùng, thần sắc hoảng sợ, khóc đến gọi là một cái tê tâm liệt phế. Nước mũi nước bọt đều phun ra ngoài. Vừa bò vừa lăn thời điểm, dính vào trên đất. Bùn đất, lộ ra vô cùng chật vật. Hoảng, vội cái gì? Công Tôn Truân nhìn thấy Công Tôn Liệt bộ dạng này, rất tức tối, khóc quát, trời, còn sập không xuống. Chết, chết rồi. Công Tôn Liệt ánh. Mắt để lộ ra hoảng sợ, Công Tôn gia cái này thiên chi kiêu tử đã nhanh muốn hỏng mất. 7 vị đại thừa kỳ ở trước mặt hắn từng cái vẫn lạc, đối với hắn tạo thành trọng đại đả kích. Còn có Mị Lư cùng. Ngao Phi Nguyên trong nháy mắt vẫn lạc, đặc biệt là Mị Lư loại kia vẫn lạc phương thức, đem Công Tôn Liệt dọa đến nước tiểu nhiều lần loạn chiến. hắn còn có thể tại cực lớn trong bi thương chạy về. Tới báo tin đã rất đáng gờm. Công Tôn Truân cùng bên người trưởng lão càng hoảng, khóc đến cũng càng thêm thương tâm. Cái gì? Công Tôn Liệt cũng không che giấu, trực tiếp phàn nàn hô hào. Lão tổ, ba vị lão tổ đều đã chết, bọn hắn bảy người đều đã chết. Ầm ầm. Giống như sét đánh trời nắng, Công Tôn Truân cùng cái khác trưởng lão đặt mông ngồi dưới đất, trong lúc nhất thời. Bọn hắn thậm chí đều quên bi thương, ngừng tiếng khóc. Trời thực sập rồi. Nhưng là mấy hơi thở qua đi, bọn hắn lần nữa khóc lên. Lần này, bọn hắn khóc đến càng thêm thương tâm, thân thể run rẩy, giống như quỷ hồn thân trên đồng dạng. Có ít người tiếp nhận không được ở đả kích, hai mắt trắng bệch, ngất đi. Có nhân khẩu nôn tiên huyết, giống như điên cuồng khóc, kêu thảm, không dám tin tưởng. Công Tôn Truân càng là cảm thấy thân thể rét run, sợ hãi lan tràn toàn thân, hắn muốn nói chút gì, nhưng là hắn ngoại trừ há mồm khóc thành tiếng bên ngoài, cái gì đều không làm được, cũng nói không. Được. Sợ hãi đã xâm nhập linh hồn của hắn, để hắn liền sợ hãi thân thể của mình đều làm không được. Ba vị lão tổ, đại thừa kỳ lão tổ, Công Tôn gia trụ cột cứ như vậy không có. Bảy vị đại thừa kỳ. Cứ như vậy tất cả đều chết rồi. Đối phương rốt cuộc là ai? Đến cùng có bao nhiêu cường đại? Hai cái đối bảy cái, vì cái gì còn có thể thắng? Có thể hay không đánh nhau? Khóc một hồi lâu, Công Tôn Truân run rẩy, ngươi tại hồ, nói bậy, tám đạo. Công Tôn Truân chỉ vào Công Tôn Liệt, toàn thân run rẩy, rất có mở miệng hô một câu, yêu ngôn hoặc chúng, người tới, mang xuống. Chặt. Công Tôn gia hiện tại đã rất thảm rồi, khóc bất tỉnh một đám người lớn, cũng không biết rõ có người hay không khóc chết, nếu để cho bọn hắn biết rõ Công Tôn gia ba vị lão tổ cũng bị mất, còn không phải thổ huyết nôn chết một đám người lớn. Càng đáng sợ chính là, các lão tổ chết rồi, ngoại viện nhóm chết rồi, đối phương đâu? Sau đó, bọn hắn sẽ làm thế nào? Lại một lần nữa suy nghĩ tỉ mỉ. Cực sợ. Công Tôn Truân miễn cưỡng đứng vững, thân thể đang phát run, hắn cảm giác được trong cơ thể mình chỉ có một chút lực khí để hắn miễn cưỡng đứng vững. Ngươi. Công Tôn Truân. Ngón tay run rẩy, khóc hai tiếng, lớn tiếng hô hào, không. Không có khả năng, chúng ta tổ địa vẫn còn, lão tổ tuyệt đối không có việc gì. Công Tôn Truân tự tuyệt tiếp nhận dạng. Này tin tức, hắn không tin tưởng, hắn cũng không dám tin tưởng. Lão tổ chết rồi, Công Tôn gia còn có thể giữ được sao? Công Tôn Truân hy vọng đây là một giấc mộng, là Công Tôn Liệt tại nói hưu nói. Vượng. Nhưng mà, hắn vừa dứt, một đạo lưu quang từ trên trời giáng xuống. Ầm ầm. Giống như thiên ngoại lưu tinh hung hăng rơi xuống, hung hăng nện ở bạch quang lấp lóe, bị trận pháp bảo hộ, tại kịch liệt xung kích bên trong bảo trì lấy hoàn hảo tổ địa bên trên, chương 2269, ta muốn đi Công Tôn gia phúng viếng, to lớn ầm ầm tiếng nổ, bạch quang điên cuồng lấp lóe, từng cái trận pháp phản phất tại hô hào cứu mạng. Quang mang lấp lóe mấy lần, tại mọi người hoảng sợ trong ánh mắt ảm đạm xuống, trận pháp tùy theo sụp đổ. Lực lượng cường đại trùng điệp rơi trên mặt đất, ầm ầm tiếng nổ. Bên trong, bụi mù cuồn cuộn, đằng không mà lên. Tổ địa bên trong hết thảy đều lọt vào hủy diệt tính phá hư. Phòng ốc đến hắn, đại điện sụp đổ, cung phụng các vị tổ tiên linh bài cũng tại bạo tạc. Bên trong lọt vào phá hư. A. Vô số Công Tôn gia tộc người thấy cảnh này, kêu thảm, thổ huyết, chớp mắt, ngất đi. Bọn hắn vất vả bảo hộ tổ địa tại trước mặt bọn hắn lọc vào hủy diệt, tăng. Thêm bi thương quá độ, Công Tôn gia tộc người lần nữa ngã xuống một mảng lớn. Như thế còn có thể đứng đấy lác đác không có mấy. Công Tôn Truân cũng là đặt mông ngồi dưới đất, khóc lớn lên. A. Tổ địa bên trong cũng truyền tới tiếng khóc, Công Tôn gia có người nhìn thấy là một cái bàn tử. Nằm trên mặt đất, oa oa khóc lớn. Đúng là hắn đem Công Tôn gia tổ địa đập. Công Tôn gia tộc nhân. Muốn giết hắn, nhưng không ai có lực khí, này lại đều tại khóc lớn. Lữ Thiếu Khanh đứng tại hư không bên trên, cao cao nhìn xem phía dưới, con mắt cười tủm tỉm. Hắn lăng không ngồi xếp bằng, đối. Giảng Bắc Giảng Nam nói, đến, cùng một chỗ khóc đi, để Công Tôn gia nhìn xem các ngươi đối Công Tôn gia yêu. Giảng Nam bay lên trời, không muốn tại Lữ Thiếu Khanh trước mặt khóc. Giảng Bắc lau mặt. Một cái bên trên, hắn chính nhìn xem ướt sũng thời điểm, rất muốn tại Lữ Thiếu Khanh trên quần áo lau lau. Nhưng nhìn thấy phía dưới Quảng Đại Ngưu thảm trạng, hắn vẫn là lắc lắc tay, tiếp tục khóc. Đại ca, ngươi muốn làm gì? Giảng Bắc một bên khóc một bên hỏi Lữ Thiếu Khanh. Ta muốn trấn an một cái Công Tôn gia. Lữ Thiếu Khanh tay phải chống đỡ đầu gối, nâng cầm lên, nhìn xem. Phía dưới, Trách Trời Thương Dân nói, dù sao, Công Tôn gia chết ba vị lão nhân gia, về tình về lý đều phải phúng viếng một phen. Nhà có một già như có một bảo, Công Tôn gia lập tức tổn thất ba kiện bảo vật, dù ai không đau lòng. Giảng Bắc một hơi kém chút lên không nổi, trợn trắng mắt, kém chút liền hắt ngất đi. Đại ca, ngươi có muốn hay không nhìn ngươi đang nói cái gì? Giảng Bắc nức nở mấy lần, hung hăng cho Lữ Thiếu Khanh một cái liếc mắt. Công Tôn gia ba kiện bảo vật đều là bị ngươi làm không có. Còn trấn an. Công Tôn gia người hận không thể nuốt sống ngươi. Bất quá Giảng Bắc cũng biết rõ, Lữ Thiếu Khanh cũng sẽ không dễ dàng như vậy buông tha Công Tôn gia. Công Tôn gia người xem như gián tiếp hại chết sư muội của hắn, thù này không có cách nào hóa giải. Giảng Bắc nhìn qua phía dưới Công Tôn gia, trong lòng thở dài, Công Tôn gia lần này kiếp số khó thoát. Giảng Bắc phản phất nhìn thấy Phạm Thành nện tràn đầy hỏa diễm, thiêu đốt hỏa diễm đem bầu trời, Công Tôn gia tộc nhân từng cái kêu thảm ngã xuống, hết thảy đều sẽ bị diệt tuyệt, chó gà không tha. Cảnh tượng như vậy hắn đã thấy qua một lần. Trước đó Điểm Tinh phái chính là như thế. Điểm Tinh phái bởi vì cùng ma tộc liên hợp tính kế Kế Ngôn, chỉ là để Kế Ngôn bị thương, liền bỏ ra diệt phái đại giới. Nghe nói trước đó còn có một cái Quy Nguyên Các, cũng là bởi vì làm Kế Ngôn, cuối cùng cũng là bị diệt. Hiện tại Công Tôn gia cấu kết ma tộc, tự mình khi dễ tới cửa, gián tiếp hại chết Tiêu Y, sợ không phải Công Tôn gia Khâu Dẫn đều bị lật ra tới chém thành 10 đoạn 8 đoạn A. Giảng Bắc trong lòng âm thầm suy đoán. Giảng Bắc thở dài, lau một cái nước mắt, nức nở hai lần, khóc hỏi Lữ Thiếu Khanh, đại ca, cương, vừa rồi còn giống như có một người. Sách trụ chỉ là xuất hiện một cái, liền nhìn thấy Mị Lư phân giải, dọa đến trong nháy mắt biến mất. Cũng chỉ có Giảng Bắc hơi chú ý tới. Giảng Bắc rất hiếu kỳ sách trụ thân phận. Lữ Thiếu Khanh không có màng nhiều lời, là người tốt tới. Người tốt. Giảng Bắc nghi hoặc, Lữ Thiếu Khanh trong miệng người tốt không phải chân chính người tốt. Đại ca, hắn, đến cùng là ai? Giảng Bắc truy vấn. Dông dài, ngươi còn khóc không? Khóc. Qua. Gấp đôi bi thương không phải là dùng để trưng cho đẹp, đám người như thế vừa khóc, chính là 3 ngày 3 đêm. Trọn vẹn khóc đủ 3 ngày 3 đêm, bọn hắn mới dừng lại. Tất cả mọi người uể oải suy sụp, như là đại chiến 10 ngày 10 đêm qua đi cái chủng loại kia mỏi mệt. Trên mặt đất, Quảng Đại Ngưu ngừng khóc, từ dưới đất bò dậy, thấy được Công Tôn gia đám người phẫn nộ ánh mắt. Quảng Đại Ngưu ánh mắt dạo qua một vòng, rơi trên người Công Tôn Liệt, gọi gia gia sao. Phốc. Công Tôn Liệt thổ huyết, bước chân lão đảo lui lại, nếu không có người viện hắn đã sớm thổ huyết ngã xuống đất. Ngươi. Công Tôn Liệt hận đến răng đều nhanh cắn nát. Hắn chỉ vào Quảng Đại Ngưu gầm thét, đáng chết, ngươi, Thiên Cơ Các cùng Lữ Thiếu Khanh là cùng một bọn. Nhất định. Chụp mũ chụp xuống đi, ngươi cũng là ta Công Tôn gia địch nhân. Quảng Đại Ngưu cũng không hoảng, làm sao? Đánh không lại ta đại ca, muốn đem khí vung trên người ta. Ta có đại ca bảo bọc, ta sợ. Cộng lông. Hắn chỉ trên trời. Ta đại ca ngay tại phía trên nhìn xem các ngươi, chuẩn bị kỹ càng thật yêu các ngươi. Lời này vừa nói ra, chung quanh Công Tôn gia đám người trong nháy mắt rùng. Mình, hàng khí ứa ra. Bọn hắn ngẩng đầu lên, lại không nhìn thấy nửa điểm liên quan tới Lữ Thiếu Khanh vết tích. Lúc này có người cười lạnh một tiếng, bớt ở chỗ này dọa người, hắn đã đi. Không. Không sai, Công Tôn Từ quát. Tại ta Công Tôn gia lão tổ cùng chư vị tiền bối vây công dưới, ta ta không tin hắn còn có thể tới tìm ta Công Tôn gia phiền phức. Ta Công Tôn gia còn không có nhận. Thua. Không sai. Có Công Tôn gia tộc nhân hét lớn, chúng ta muốn cùng hắn chiến đấu đến cùng. Chiến đấu đến cuối cùng một người. Chúng ta Công Tôn gia chưa từng sợ chết. Sau một khắc. Phốc. Phốc. Một tiếng tiếp theo một tiếng, vừa rồi mở miệng Công Tôn gia tộc người, một cái tiếp một cái nổ tung, huyết nhục tung bay, tiên huyết dâng trào, sau đó người bên cạnh. Cũng đem người bên cạnh dọa cho choáng váng. Lữ Thiếu Khanh thân ảnh xuất hiện trên không trung, mặt lạnh lấy, cao cao tại thượng, giống như thiên thần nhìn xuống. Công Tôn gia tất cả mọi người. Lạnh cả người, như rơi vào hầm băng. Chương 2270, ta giống thiếu mấy ngàn vạn mai linh thạch sao? Lữ Thiếu Khanh thân ảnh tại thời khắc này trở thành tất cả Công Tôn gia người tâm ma. Từ gia chủ. Công Tôn Truân, cho tới phổ thông tộc nhân không một không trong lòng phát run, nơm nớp lo sợ. Lữ Thiếu Khanh ánh mắt liếc nhìn, tất cả mọi người thân thể cứng ngắc, cảm giác không thể động đậy. Muốn cùng ta chiến đấu đến người cuối cùng. Không sợ chết. Chiến đấu đến cùng. Ha ha, rất có dũng khí nha. Lữ Thiếu Khanh cười lạnh, thanh âm như dao thổi qua, còn có người muốn tiếp tục. Nói sao? Ta cho phép các ngươi tiếp tục mở miệng. Công Tôn gia người khí quyển không dám nhiều thở, đặc biệt là Công Tôn Từ, cái này một lát đã sợ đến nói không ra lời. Đối mặt Lữ Thiếu Khanh. Dạng này đại thừa kỳ, cho dù là hợp thể kỳ, cũng đề không nổi nửa điểm dũng khí. Chớ đừng nói chi là đã khóc đến tình trạng kiệt sức, tâm thần đều bại Công Tôn gia tộc người. Thân thể bọn họ mệt. Mỏi, tâm mệt mỏi hơn. Lữ Thiếu Khanh có thể xuất hiện ở đây, đủ để chứng minh hết thảy. Công Tôn gia có khả năng cậy vào ba vị lão tổ cùng bốn vị ngoại viện hạ tràng không cần nói cũng biết. Bọn. Hắn trước đó khóc, đều là đang vì bọn hắn khóc tan. Công Tôn Truân thân thể lung la lung lay, trong lòng của hắn tuyệt vọng tới cực điểm. Công Tôn gia lần này tai kiếp khó thoát, hết thảy đều muốn. Xong đời. Hắn chính là Công Tôn gia tội nhân, chết cũng không có mặt mũi đối Công Tôn gia liệt tổ liệt tông. Lữ Thiếu Khanh tiếp tục tản mát ra áp lực cường đại, để Công Tôn gia người không ngẩng đầu được lên. Dám đối ta Lăng Tiêu phái xuất thủ, các ngươi Công Tôn gia thật to gan. Đánh không lại chúng ta, còn dám đối sư muội ta xuất thủ, hại chết sư muội ta, làm hại ta sư huynh phi thăng. Các ngươi nói, ta nên xử trí như thế nào các ngươi? Lữ Thiếu Khanh mỗi nói một chữ, Công Tôn gia trong lòng người liền run rẩy một cái. Tuyệt vọng liền tăng thêm một phần. Công Tôn Truân cùng cái. Các trưởng lão nhóm trong lòng vô cùng hối hận như là độc xà tại cắn xé lấy bọn hắn nội tâm, để bọn hắn biểu lộ vặn vẹo. Bọn hắn đã triệt để hối hận, sớm biết rõ liền không nên tin vào. Ma tộc mê hoặc, từ đó đắc tội Lữ Thiếu Khanh tôn này sát thần. Bịch. Công Tôn Truân bỗng nhiên quỳ xuống đến, đối Lữ Thiếu Khanh dập đầu, Lữ công tử, mọi chuyện. Đều bởi vì ta lên, ta nguyện dốc hết sức gánh chịu. Chỉ cầu công tử buông tha Công Tôn gia cái khác tộc nhân. Gia chủ. Gia chủ. Không. Những người khác Công Tôn gia người cũng nhao nhao quỳ xuống. Bọn hắn lại một lần nữa khóc lên. Khóc lâu như vậy, bọn hắn hiện tại chỉ có thể ở gào khan. Nửa điểm nước mắt đều ra không được. Bi thương tuyệt vọng bầu không khí đang tràn ngập. Bọn hắn hối hận, bọn hắn sợ hãi. Bọn hắn hận, nhưng là bọn hắn biết mình bất lực. Lão tổ đều treo, bọn hắn còn có thể làm cái gì? Nghĩ đến Công Tôn gia khả năng gặp phải hạ tràng, rất nhiều người vừa hãi vừa sợ vừa vội vừa tức. Trực tiếp ngất đi. Trong đó liền bao quát Công Tôn Liệt cái này Công Tôn gia đệ tử thiên tài. Hắn là nhất sụp đổ người, đã tiếp chịu không được càng nhiều đả kích. Công Tôn Truân nhìn thấy Công Tôn. Gia người chật vật như thế dáng vẻ, trong lòng tràn ngập bi thương, con mắt đỏ bừng, lại bởi vì khóc đến quá lâu, đem nước mắt đều khóc ánh sáng, cho nên hắn bây giờ nghĩ gạt ra mấy giọt nước mắt. Đều làm không được. Giảng Bắc, Quảng Đại Ngưu, Giảng Nam ba người đứng ở bên cạnh thấy cảnh này, trong lòng cũng có một loại thỏ tử hồ bi cảm giác. Đều là năm nhà ba phái, lại bởi vì đắc tội Lữ Thiếu. Khanh, lớn như vậy Công Tôn gia không có lực phản kháng chút nào. chỉ có thể ngoan ngoãn tiếp nhận hủy diệt vận mệnh. Ai? Giản Bắc thở dài một cái. Quảng Đại Ngưu trầm mặt không nói, Giản Nam ánh mắt lạnh lùng. Đây đều là bọn hắn tự tìm. Đáng đời. Lữ Thiếu Khanh nhìn xem Công Tôn gia người đang gào khóc, trong lòng không có nửa điểm gợn sóng. Nếu không phải biết rõ Tiêu Y còn sống, hắn trước tiên giết chết Công Tôn gia tất cả mọi người. Bất quá bây giờ, hắn biết rõ Mộc Vĩnh muốn làm gì. Mộc Vĩnh muốn cướp đoạt Công Tôn gia địa bàn, đem bàn tay nhập Trung Châu. Bị Mộc Vĩnh để mắt tới, Công Tôn gia hạ tràng có thể đoán được. Lữ Thiếu Khanh mới không muốn bị Mộc Vĩnh làm vũ khí sử dụng. Hắn ở chỗ này diệt Công Tôn gia, chính hợp Mộc Vĩnh tâm ý, thậm chí hồ, Mộc Vĩnh cũng sẽ không nói với hắn một câu tạ ơn. Cho nên, hắn lạnh lùng đối Công Tôn Truân nói, ta có thể không truy cứu các ngươi phạm vào sai lầm, có thể buông tha các ngươi, nhưng, cái này cần thành ý của các ngươi. Cái gì? Công Tôn gia người cũng không khóc, nhao nhao ngẩng đầu lên nhìn qua Lữ Thiếu Khanh, bọn hắn hoài nghi mình lỗ tai xảy ra vấn đề. Giản Bắc ba người cũng là hai mặt nhìn nhau. Giản Bắc vuốt vuốt lỗ tai của mình, hỏi Quảng Đại Ngưu, ngươi nghe được rồi. Quảng Đại Ngưu hai tay xoa chính mình thịt hồ hồ mặt, nghe được, hắn muốn làm gì? Dự định buông tha Công Tôn gia. Cái gì? Thời điểm trở nên dễ nói chuyện như vậy. Nhìn thấy Công Tôn gia một đám tượng người choáng váng, Lữ Thiếu Khanh nhìn qua hắn, âm thanh lạnh lùng nói, làm sao? Không nguyện ý. Muốn cùng ta tử chiến đến cùng. Công Tôn Truân lấy lại tinh thần, vội vàng nói, nguyện ý. Công tử đại ân, Công Tôn gia trên dưới. Lời cảm kích làm sao cũng nói không ra. Công Tôn gia chết ba cái lão tổ cùng hơn ngàn tộc nhân, đây là tử thù. Lữ Thiếu Khanh buông tha bọn hắn cũng sẽ không cảm kích. Công Tôn Truân vội vàng tiếng nói nhất chuyển, không biết rõ công tử muốn chút gì. Giản Bắc cùng Quảng Đại Ngưu trăm miệng một lời, đến rồi. Lữ Thiếu Khanh thở dài, ai, ta sư huynh bị khiến cho lên trời, sư muội không có, sư phụ ta sư nương chỉ còn lại ta một cây dòng. Độc đinh. Sư phụ sư nương cần ta một người phụng dưỡng, kinh tế của ta áp lực rất lớn, cần dùng linh thạch địa phương rất nhiều đây. Công Tôn Truân hải hùng khiếp vía, lời nói này lấy càng là thâm trầm, trong lòng của hắn liền càng sợ hãi. Công Tôn Truân suy tính một phen, cẩn thận nghiêm túc nói, ta Công Tôn gia nguyện ý dâng lên linh thạch ngàn vạn cùng giá trị ngàn vạn. Vật liệu, tất cả đều là cấp 4 trở lên. Ngàn vạn. Ngươi đuổi ăn mày a. Lữ Thiếu Khanh nổi giận, ta giống thiếu mấy ngàn vạn mai linh thạch người sao? Công Tôn Truân nhịp tim động đến càng thêm lợi hại, ngàn vạn đều đầy không đủ không được ngươi, chẳng lẽ lại chính như trước đó ngươi nói 1.000 ức. Ngươi vẫn là đem ta Công Tôn gia tất cả đều làm thịt đi. Công Tôn Truân lần nữa khóc lên, công tử, Công Tôn gia không có 1.000 ức mai linh thạch. Ngươi không cho, ta không ngại ta tự mình tới cầm. Chương 2271, thế giới này, chỉ có người thành thật bị thương tổn, không trung. Một đạo phi thuyền ngự không mà đi, hóa thành lưu quang xẹt qua chân trời, hướng phía phương Nam bay đi. Trên phi thuyền chở người chính là Lữ Thiếu Khanh một đoàn người. Phạm Thành bị chiến đấu tác động đến, đã sớm hủy đến 7-8 phần, truyền tống trận cái gì đều đi theo thành trì cùng một chỗ bị hủy diệt. Lữ Thiếu Khanh bọn hắn muốn về Nhữ Thành cũng chỉ có thể đủ đi đầu đi khác một tòa thành trì mới có thể có truyền tống trận. Lữ Thiếu Khanh hiện tại trạng thái, khu động xuyên giới bàn đều khó khăn. Trên phi thuyền, Lữ Thiếu Khanh ngồi trên bong thuyền, lại là trung khí 10 phần, hùng hùng hổ hổ. Quỷ nghèo a. Như thế lớn gia tộc, liền điểm ấy linh thạch. Có ý tốt sao? Chỉ là đại gia tộc, làm gì cũng có mấy trăm vạn người a. Mỗi tháng, hàng năm thu được linh thạch, bốn bỏ năm lên cũng có mấy ngàn vạn, thậm chí hơn 100 triệu a. Kém chút đem quần lót đều lấy ra, cũng góp không đến 100 ức mai linh thạch. Lý nải nải, 99 ức mai linh thạch cũng cầm được xuất thủ. Sau đó hắn thấy được Giản Bắc cùng Quảng Đại Ngưu, lúc này khinh bỉ hai người, các ngươi năm nhà ba phái đều là quỷ nghèo. Các ngươi Trung Châu là quỷ nghèo tụ tập. Địa phương. Ta đi. Mở địa đồ pháo, quá phận a, Giản Bắc cùng Quảng Đại Ngưu sạm mặt lại. Giản Bắc không mở miệng không được là Trung Châu kháng nghị, đại ca, Công Tôn gia như thế lớn, nhiều. Như vậy há mồm muốn ăn muốn uống, có thế có 99 ức cho ngươi đều tính không tệ. Có thế trong thời gian thật ngắn góp đủ 99 ức mai linh thạch, nói rõ Công Tôn gia thành ý 10 phần. Giản Bắc. Trong lòng âm thầm bổ sung, chúng ta Trung Châu người cũng không phải cái gì quỷ nghèo. Đúng đấy, Quảng Đại Ngưu cũng là thật sâu khinh bỉ, ngươi làm sao không đề cập tới còn có 200 ức vật liệu. Đâu? 99 ức linh thạch là mỗi người bọn họ kiếm ra tới, Công Tôn gia đều bị ngươi móc rỗng, ngươi còn có cái gì không vừa lòng? Linh thạch là Công Tôn Truân để Công Tôn gia mỗi người lấy ra, tụ. Cùng một chỗ mới kiếm ra như thế điểm. Giản Bắc lại nói, đại ca, bọn hắn mời Mị gia, Ngao gia cùng ma tộc đến giúp đỡ, khẳng định cũng là bỏ ra không ít đại giới. Có thể cho ngươi những này, rất không dễ dàng. Không phải giúp nên Công Tôn gia nói chuyện, chủ yếu là không muốn để cho Lữ Thiếu Khanh xem thường Công Tôn gia, từ đó đem cái khác thế lực cũng xem thường. Năm nhà ba phái, vẫn là rất ngưu. Chí ít không phải quỷ nghèo. Thôi đi, quỷ nghèo giảo biện. Một câu đem Giản Bắc cùng Quảng Đại Ngưu tức giận đến mắt trợn trắng. Đại ca, ngươi muốn nhiều như vậy linh thạch làm gì? Giản Bắc rất không hiểu. Linh thạch đối như ngươi loại này cảnh giới còn có cái gì dùng? Linh thạch đối với đại thừa kỳ tác dụng còn không bằng tài liệu khác, liền liền cao cấp đan dược đều so linh thạch về linh khí nhiều, về phần linh thạch sáng lấp lánh bộ dáng, trang trí cũng so không lên bảo thạch bảo ngọc. Hỏi cái này, Lữ Thiếu Khanh lập tức bi thương bắt đầu, trả nợ a. Ta bị đồ long đao chặt một đao. Đồ long đao? Cái gì thần binh? Lại có thể đem da mặt so còn dày hơn Lữ Thiếu Khanh chặt thành dạng này. Đại ca, ngươi thiếu ai linh thạch? Giản Bắc rất thông minh. Bạch, lời này của ngươi, ta không dám tin. Quảng Đại Ngưu cũng biểu thị không tin tưởng, đúng đấy, ngươi có thế thiếu người linh thạch. Dựa theo tính cách của ngươi, sợ không phải đem chủ nợ đều cùng lúc làm sạch. Cũng không ai có thể thiếu ngươi linh thạch. Tại Giản Bắc cùng Quảng Đại Ngưu xem ra, không ai có thể thiếu Lữ Thiếu Khanh linh thạch, Lữ Thiếu Khanh cũng không có khả năng thiếu người linh thạch. Cái này gia hỏa có thể vì một viên linh thạch giết người. Lữ Thiếu Khanh càng thêm ưu thương, ngẩng đầu lên, nhìn lên bầu trời, bi thương giống như trên trời phồn tinh. Đồng dạng nhiều, các ngươi a, đối ta hiểu lầm quá sâu. Ta chẳng những thiếu người linh thạch, cũng đừng người ác ý khất nợ linh thạch, ta tìm ai nói rõ lý lẽ đi. Thế đạo này, chỉ có ta người đàng hoàng này bị thương tổn. Ta đi. Giản Bắc cùng Quảng Đại Ngưu lần nữa mắt trợn trắng, cái này gia hỏa, ngươi thành thật. Gặp qua không muốn mặt, chưa thấy qua ngươi không biết xấu hổ như vậy. Ngươi thành thật, toàn thiên hạ đều là người thành thật. Bỗng nhiên, một mực không nói gì Giản Nam mở miệng, tiểu y muội muội, không chết. Cái đề tài này trong nháy mắt cũng để cho Giản Bắc Quảng Đại Ngưu hứng thú. Chết a, 99 ức chính là phí mai táng, không phải ta muốn nhiều như vậy linh thạch làm gì. Liền liền Giản Nam cũng liếc mắt. 99 ức mai linh thạch, xử lý cái tang lễ, từ khai thiên tích địa làm được thế giới hủy diệt cũng còn có tiền. Đại ca, ngươi nói nhảm, Giản Bắc kêu lên, nếu là tiểu y muội muội chết rồi, Công Tôn gia sẽ bị ngươi triệt để hủy diệt. Đúng đấy. Trước đó Kế Ngôn công tử bất quá là bị người khi dễ một cái, ngươi liền cùng hắn diệt điểm tinh phái, lần này ngươi sẽ hào phóng buông tha Công Tôn gia. Lữ Thiếu Khanh nhắc nhở hai người bọn họ. Bọn hắn cho ta linh thạch. Ta người này cũng không thể gặp máu, ai bảo ta là người tốt đây. Xoa. Giản Bắc cùng Quảng Đại Ngưu nghĩ phun Lữ Thiếu Khanh một mặt nước bọt. Loại lời này, cũng chỉ có ngươi mới có thể thần sắc không đổi nói ra. Không biết xấu hổ. Giản Nam nhìn thẳng Lữ Thiếu Khanh, lần nữa hỏi, nàng không chết đi. Lữ Thiếu Khanh tại nhìn chăm chú cuối cùng gật gật đầu, không chết, bất quá có lẽ sẽ rất nhanh liền chết đi. Tiên giới a, cái kia đồ chó hoang lão thánh chủ đều nói nguy hiểm, có thể nghĩ là thật nguy hiểm. Thôi, nàng cùng Tiểu Hắc chạy lên đi, Lữ Thiếu Khanh. Trong lúc nhất thời cũng không có rất tốt biện pháp. Hắn hiện tại cũng không thể lập tức chạy lên đi tìm các nàng. Các nàng chỉ có thể tự cầu nhiều phúc, tại phía trên cậu bắt đầu, nếu như tìm tới. Kế Ngôn có lẽ còn tốt điểm. Nhưng tiên giới nghĩ đến cũng rất lớn, tại phía trên gặp nhau, cũng liền so trúng xổ số đơn giản điểm. Giảng Nam rõ ràng thở phào, lộ ra tiếu dung, bằng hữu tốt không có. Chuyện là một kiện đáng giá cao hứng sự tình. Giảng Nam cười một tiếng, chung quanh phản phất tươi đẹp rực rỡ. Quảng Đại Ngưu trong nháy mắt thấy choáng mắt. Bàn tử, ngươi chảy nước miếng. Giảng Bắc giận dữ, móa, bàn tử, ta và ngươi liều mạng. Giảng Bắc nhào tới, cùng Quảng Đại Ngưu đánh nhau. Ta đánh không lại đại ca, ta còn đánh nữa thôi ngươi. Nhìn xem hai người đánh cho có đến có về, Lữ Thiếu Khanh ở bên cạnh bỗng nhiên nói một câu nói, bàn tử, nhà ngươi hẳn là có rất nhiều linh thạch a. Quảng Đại Ngưu bên này trong nháy mắt thân thể cứng ngắc, chịu Giảng Bắc một quyền, đau đến. Hắn oa oa gọi. Nhưng là hắn hô hai tiếng, liền nhìn chằm chằm Lữ Thiếu Khanh, ngươi, ngươi muốn làm gì? Chương 2272, Thiên Cơ Các rất có tiền. Lữ Thiếu Khanh đột nhiên hỏi lên câu nói này, để Quảng Đại Ngưu trên mặt thịt mỡ run rẩy. Mắt nhỏ lộ ra hoảng sợ ánh mắt. Trước mắt Lữ Thiếu Khanh có đầy đủ để cho người ta e ngại thực lực. Bảy vị đại thừa kỳ tất cả đều mất mạng với hắn thủ hạ. Ai nhìn đều sợ hãi. Theo Quảng Đại Ngưu, Lữ Thiếu Khanh có thể vì linh thạch giết người cướp của, hủy nhà diệt quốc không có chút nào mang mập mờ. Quảng Đại Ngưu sợ, rất sợ hãi. Giảng Bắc cũng là tê cả da đầu. Đại ca, ngươi, ngươi sẽ không phải để mắt tới Thiên Cơ Các a. Thiên Cơ Các người trải rộng 13 châu, là Trung Châu năm nhà ba phái bên trong một nhà duy nhất toàn cầu tính thế lực. Môn nhân đệ tử trải rộng 13 châu, có thể để Thiên Cơ Các đạt được liên tục không ngừng tình báo. Bán tình báo chính là Thiên Cơ Các chủ yếu nhất nghiệp vụ một trong. Đồng thời, Thiên Cơ Các cũng là nhiều trong thế lực có tiền nhất thế lực. Giảng Bắc cảm thấy, Lữ Thiếu Khanh để mắt tới Thiên Cơ Các, kia là không có gì lạ. Đồ đần đều biết rõ Thiên Cơ Các có linh thạch. Lữ Thiếu Khanh cười đến càng thêm vui vẻ, lộ ra một ngụm mang tính tiêu chí răng trắng. Tu sĩ không cần đánh răng, răng cũng là trắng tinh lóe sáng. Lữ Thiếu Khanh răng rất trắng, Quảng Đại Ngưu tự hồ cũng tại phía trên nhìn thấy chính mình cái bóng. Nhưng mà càng như vậy, hắn liền càng sợ. Mắt nhỏ đã khẩn trương đến híp lại, ngươi, ngươi đừng làm loạn a. Ta, chúng ta nhưng không có trêu chọc ngươi. Lữ Thiếu Khanh bộ dáng này ở trong mắt Quảng Đại Ngưu giống như một đầu mở ra huyết bồn đại khẩu, lộ ra sắc bén răng hung thú, đã coi Thiên Cơ Các là thành con mồi, lúc nào cũng có thể sẽ một ngụm nuốt vào. Thiên Cơ Các làm năm nhà ba phái, đối với 13 châu mà nói, rất mạnh. Cao thủ nhiều như mây, đại thừa kỳ tồn tại những năm này cũng có mấy cái, liền liền chính Quảng Đại Ngưu đều không rõ ràng Thiên Cơ Các có mấy cái đại thừa kỳ. Nhưng nghĩ đến khẳng định cũng sẽ không có bảy cái nhiều như vậy. Thiên địa dị biến, nhưng đại thừa kỳ cao thủ còn không có tràn lan. Lữ Thiếu Khanh ở chỗ này mấy ngày. Ngắn ngủi thời gian bên trong liền giết chết bảy cái đại thừa kỳ, so giết gà nhanh hơn. Thiên Cơ Các cao thủ lại nhiều cộng lại cũng không phải là Lữ Thiếu Khanh đối thủ. Tóm lại một câu, Thiên Cơ Các làm bất quá Lữ Thiếu Khanh. Không có trêu chọc ta. Lữ Thiếu Khanh thu liễm tiếu dung, lạnh lạnh nói, ngươi cùng ngươi lão tử đều đắc tội qua ta. Quảng Đại Ngưu bỗng nhiên ngẩng đầu, ánh mắt nhìn thẳng Lữ Thiếu Khanh, biểu lộ trở nên bi phẫn bắt đầu, hắn không thèm đếm xỉa, hỗn đảng. Ngươi đánh cho ta còn ít sao? Cha ta cũng để cho ngươi lợi hại đánh một trận, tính được đã sớm triệt. Tiêu. Quảng Đại Ngưu run rẩy, nghĩ tới mình bị đánh những cái kia thời gian, hắn liền đến khí. Hỗn đảng, quá ghê tởm. Giảng Bắc cũng hỗ trợ biện hộ cho, đại ca, tất cả mọi người là bằng hữu, bàn tử. Miệng này mặc dù có chút ghê tởm, nhưng về phần muốn ngươi giết hắn nhà. Ngươi làm như vậy, đến thời điểm sợ không phải đem Trung Châu tất cả thế lực đều đắc tội, đến lúc đó người người đều đối. Ngươi sợ như sợ cọp. Vâng, Ta biết rõ đại ca ngươi không sợ, nhưng là đối Lăng Tiêu phái tóm lại không tốt a. Năm nhà ba phái tại Trung Châu nơi này xưng vương tranh bá, chiếm cứ Trung Châu, lấy cao cao tư thái nhìn xuống những châu khác cùng thế lực khác. Bọn hắn từ đáy lòng xem thường những châu khác người cùng thế lực. Lữ Thiếu Khanh đại náo Trung Châu, đã sớm để rất nhiều người nhìn hắn không thuận mắt, liên đới đối Lăng Tiêu phái cũng có bất hảo ấn tượng. Lữ Thiếu Khanh ở chỗ này, dựa vào thực lực cường đại có thể giữ được Lăng Tiêu phái, nhưng Lữ Thiếu Khanh không đây này. Lữ Thiếu Khanh cũng minh bạch đạo lý này, hắn mỉm cười, ta cái gì thời điểm nói muốn tiêu diệt Thiên Cơ Các? Ta giống có thể làm được loại chuyện như vậy người sao? Giản Bắc cùng Quảng Đại Ngưu sửng sốt, đại ca, ngươi, muốn làm gì? Trong lòng hai người rất là phiền muộn, Lữ Thiếu Khanh không nói ra, bọn hắn vĩnh viễn đoán không được Lữ Thiếu Khanh mục đích thực sự. Lữ Thiếu Khanh đối Quảng Đại Ngưu nói, lần này ngươi thu thập tin tức tài liệu rất nhiều, rất kình bạo a. Nói tới cái này, Quảng Đại Ngưu lập tức mặt mày hớn hở, vô song thiên cơ giả tuyệt đối trừ ta ra không còn. Có thể là ai khác? Vô song thiên cơ giả là thiên cơ giả bên trong cao nhất vinh quang. Quảng Đại Ngưu tự nhận không có người giành được qua hắn. Lần này tin tức lớn, tuyệt đối có thể để hắn xuất đầu lộ diện. Hắn nhìn qua Lữ Thiếu Khanh, trong lòng không thể không cảm thán, mặc dù Lữ Thiếu Khanh rất ghê tởm, nhưng là đi theo hắn, tuyệt đối có thể mò được tin tức lớn. Vừa nghĩ tới chính mình báo cáo tin tức ra ngoài, dẫn bạo 13 châu tình cảnh, hắn liền hắc hắc cười không ngừng. Sau khi trở về, lão cha gấp thức ăn ta chuyển bàn, lão cha cũng không dám nói cái gì. Muốn báo nói ra. Đi. Lữ Thiếu Khanh lại hỏi. Quảng Đại Ngưu gật đầu, đương nhiên, như thế kình bạo tình báo, khẳng định đến đưa tin ra ngoài. Ta đã trở lại đi cho tổng bộ, còn kém kỹ càng bản thảo. Lữ Thiếu Khanh cười tủm tỉm nói, không chính xác báo. Quảng Đại Ngưu biểu lộ ngưng kết, trong gió lộn xộn mấy hơi thở về sau, hắn gào thét, vì cái gì? Việc quan hệ ta tư ẩn, không chính xác báo. Dám đưa tin, ta liền đánh ngươi, sau đó đi tìm các ngươi thiên cơ các muốn cái thuyết pháp. Muốn cái thuyết pháp? Sẽ chết người đấy. Quảng Đại Ngưu toàn thân run rẩy, chỉ vào Lữ Thiếu Khanh, hỗn đảng a. Ta không báo, những người khác cũng phải báo. Chuyện nơi đây không gạt được người khác, coi như Phạm Thành không có thiên cơ giả, nhưng cũng có cái khác nhân tu sĩ đem tin tức tình báo tiết lộ cho. Cái khác thiên cơ giả cũng không phải lặng lẽ làm việc, căn bản không gạt được những người khác. Quảng Đại Ngưu vì cái gì đem sơ thảo trở lại đi? Cũng bất quá là vì chiếm một cái tiên cơ. Vậy liền đưa tin đại khái đấy chứ, kỹ càng không chính xác báo, trừ khi Mã Đức. Quảng Đại Ngưu lập tức chửi mẹ, hắn biết rõ ý gì, hắn run rẩy đến càng thêm lợi hại, ngươi muốn linh thạch. Đúng a, ta là tin tức nhân vật chính, cho ta 100 ức mai linh thạch, ngươi có thể kỹ càng đưa tin ra ngoài, thậm chí, ta còn có thể tiếp nhận phỏng vấn, cho ngươi một chút kỹ càng giải đáp. Bịch. Quảng Đại Ngưu đặt mông ngồi dưới đất, kêu thảm, 100 ức. Ngươi mẹ nó tại sao không đi đoạt? 100 ức a, không phải 100 triệu, cũng không phải 1 tỷ. Quảng Đại Ngưu cảm thấy ngoại trừ Lữ Thiếu Khanh, không có người nào có thể giống hắn dạng này bình ức người thân thiết. Không nguyện ý sao? Không nguyện ý, không cho, cũng không có. Quảng Đại Ngưu kiên cường gào thét. 100 ức, coi. Linh thạch là cái gì? Linh thực sao? Giảng Bắc thật sâu thở dài, ai, 100 ức, đại ca, khẩu vị của ngươi càng lúc càng lớn, chương 2273, giảng gia cũng rất nghèo, đối với Giảng Bắc, Lữ Thiếu Khanh lần nữa bất đắc dĩ thở dài, thiếu người linh thạch, trong lòng thấp thỏm bất an, luôn muốn đem linh thạch còn cho người ta. Ai bảo ta làm người trung hậu trung thực, không làm được. Lão lại. Loại lời này, nghe được Quảng Đại Ngưu thẳng nhe răng, hắn tiếp tục gào thét, hận không thể phun chết Lữ Thiếu Khanh cái này vô sĩ gia hỏa. Ngươi tính là cái gì chứ trung hậu trung? Thực. Ngươi chính là một tên hỗn đảng. Lữ Thiếu Khanh nhìn hắn chằm chằm, khó chịu nói, bàn tử, ngươi kêu la nữa thử một chút. đừng cho là ta thụ thương liền không thể thu thập ngươi. Quảng Đại Ngưu rụt cổ một cái, đổi qua một bộ sắc mặt, kêu khóc lấy nói, đại ca, ta cầu ngươi, đại ca. Ngươi không thể đối với ta như vậy. 100 ức a, ngươi đem ta giết đều không có. Có thể bớt một chút hay không? Chúng ta Thiên Cơ Các rất nghèo. Đây chính là cực kỳ trọng yếu tin tức, không chính xác đưa tin chi tiết, chỉ là đưa tin tiêu đề, có làm được cái gì? Đến cuối cùng sẽ chỉ bị người mắng tiêu đề đảng. Quảng Đại Ngưu không muốn bỏ qua dạng này cơ hội. Đặc biệt là Lữ Thiếu Khanh cuối cùng nhẹ nhõm miễu sát hai cái đại thừa kỳ một màn kia, đưa tin ra ngoài tuyệt đối là hàng. Năm nhất kình bạo tin tức, tuyệt đối có thể chấn kinh một chỗ tử con mắt. Lữ Thiếu Khanh chỉ vào Quảng Đại Ngưu đối giảng bắt nói, nhìn, còn nói các ngươi Trung Châu lão không phải quỷ nghèo. Bàn. Tử đều chính miệng thừa nhận. Giảng bắt. Quảng Đại Ngưu liên tục gật đầu, biểu thị Lữ Thiếu Khanh nói không sai, không sai, rất nghèo, hoàn toàn chính xác rất nghèo. Không có linh thạch, vậy. Cũng chớ đưa tin, chỉ đơn giản như vậy. Đại ca. Quảng Đại Ngưu trực tiếp quỳ gối Lữ Thiếu Khanh trước mặt, nhào tới muốn ôm lấy Lữ Thiếu Khanh đùi. Lữ Thiếu Khanh một cước đem hắn đạp bay, đi một bên. Sau đó hắn cười tủm tỉm hỏi giảng bắt, ta nhìn ngươi biểu lộ, ngươi không đồng ý mập mạp, xem ra ngươi giảng gia hẳn là rất có tiền. Trong nháy mắt, giảng bắt kinh. Đại ca, đừng, ta giảng gia cũng rất nghèo. Giảng bắt miệng há mở, không khép lại được, thao thao bất tuyệt. Ta giảng gia vị trí không thể so với Công Tôn gia, so Công Tôn gia càng thêm nghèo. Hàng năm nhập không chi ra. Cha ta mỗi ngày đều đau đầu, mỗi ngày đều ngủ không tốt cảm giác. Giảng Nam biểu thị đồng ý, nhẹ giọng mở miệng, tiếng như như hoàng oanh dễ nghe, giảng gia không có linh thạch. Giảng Nam cũng không. Thể không vì gia tộc nói một câu. Thật bị Lữ Thiếu Khanh để mắt tới, thì giảng người nhà còn muốn hay không sống. Không có linh thạch đói không chết, nhưng không có linh thạch rất nhiều chuyện đều không làm được. 100 ức, liền xem như đại thế lực không góp một góp cũng không bỏ ra nổi tới. Lữ Thiếu Khanh khinh bỉ, vừa rồi ngươi còn tại phản bác nói các ngươi Trung Châu bất tận. Hiện tại thừa nhận a. Là, giảng bắt gà con mổ thóc gật đầu, biểu thị đại ca nói đều đúng, Trung Châu đều là quỷ nghèo tụ tập địa phương. Trung Châu là 13 châu thứ nhất nghèo châu. Lữ Thiếu Khanh hai tay ôm ngực, ngửa mặt lên trời thở dài, ai, các ngươi bộ dạng này, ta ở đâu làm linh thạch? Ta như thế nào trả nợ? Thiếu nợ không trả, ta lương tâm không qua được. Ngươi ở chỗ này sư. Tử mở miệng lớn lương tâm liền không có trở ngại. Quảng Đại Ngưu bên này tiếp tục nằm rạp trên mặt đất gào, đại ca, ngươi liền để ta đưa tin đi, ta van ngươi. Không có linh thạch, không bàn nữa. Thiên Cơ Các rất nghèo, không có nhiều như vậy linh thạch cho ngươi. Lữ Thiếu Khanh nhìn qua Quảng Đại Ngưu, như vậy đi, chỉ cần ngươi cùng giảng bắt đáp ứng giúp ta làm một chuyện, ta sẽ đồng ý. Ngươi kỹ càng đưa tin ra ngoài, mà lại ta còn có thể nói cho ngươi một cái càng mãnh liệt hơn tin tức. Là sao? Quảng Đại Ngưu không nói hai lời, lập tức nhảy dựng lên vỗ ngực nói, đại ca. Ngươi nói đi. Ngươi muốn chúng ta làm cái gì, liền xem như lên núi đao xuống biển lửa, chúng ta cũng tuyệt đối sẽ không nhăn một cái lông mày. Móa! Giảng bắt giận dữ, bàn tử, ngươi đừng đem ta mang lên, ta còn không có đáp ứng. Đầu óc ngươi là heo sao? Đây là có thể tùy tiện đáp ứng sao? Ngẫm lại đều biết rõ không đơn giản, Lữ Thiếu Khanh muốn bọn hắn đi làm sự tình, chí ít cũng là đáng 100 ức. Tùy tiện đáp ứng, làm không tốt liền đem chính mình góp đi vào. Quảng Đại Ngưu hỏi lại giảng bắt, ngươi cảm thấy chúng ta có biện pháp cự tuyệt sao? 100 ức bất quá là ngụy trang, đằng sau mới là hắn muốn làm sự tình. Giảng bắt kinh ngạc, ngươi lại có đầu óc. Điểm này hắn đều không nghĩ đến, không nghĩ tới Quảng Đại Ngưu thế mà so với hắn trước hết nghĩ đến. Không. Sai. Lữ Thiếu Khanh biết rõ Thiên Cơ Các cùng giảng gia không có khả năng cho hắn 100 ức, Lữ Thiếu Khanh cũng sẽ không đối hai nhà này ra tay. Dù sao không nể mặt sư thì cũng nể mặt Phật, hai người bọn họ cũng coi là Lữ Thiếu Khanh bằng hữu. Đối với bằng hữu, Lữ Thiếu Khanh sẽ không làm quá mức điểm. Đây là bọn hắn đối Lữ Thiếu Khanh nhận biết. Đại ca, ngươi muốn cho chúng ta làm gì? Giảng Bắc cảnh giác nhìn qua Lữ Thiếu Khanh. Các ngươi đi nói cho Mị gia cùng Ngao gia, để bọn hắn bồi thường ta điểm tổn thất. Lữ Thiếu Khanh ngáp một cái, hững hờ nói, bọn hắn phái đi. Người dọa ta. Bao nhiêu phải có điểm linh thạch đền bù a? Quảng Đại Ngưu vẫn là một lời đáp ứng, không có vấn đề, cứ như vậy. Chúng ta cũng không dám cam đoan bọn hắn sẽ đáp ứng. Cứ như vậy. Đi nói là được, về sau, ngươi liền có thể kỹ càng báo cáo. Quảng Đại Ngưu vui mừng quá đỗi, đơn giản như vậy, quá tốt rồi, đi thì đi. Giảng Bắc lần nữa ngăn cản, cảnh giác kéo căng, đại ca. Ngươi làm như vậy mục đích thực sự muốn làm gì? Ta thụ thương, ta một người khó mà thông tri bọn hắn, chỉ có dựa vào hai người các ngươi. Lữ Thiếu Khanh thở dài, mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu, nhìn. Một cái ta vóc người này xương, thật sự là yếu ớt a. Chính mình hành động bất tiện, chỉ có thể dựa vào bằng hữu hỗ trợ. Ngươi cái này gọi yếu ớt. Giết chết 7 cái đại thừa kỳ, ngươi còn có thể. Sống nhảy nhảy loạn, ngươi gọi yếu ớt. Chúng ta những này phổ thông lại người bình thường kêu cái gì? Giảng Bắc 10 phần bất đắc dĩ, đại ca, ngươi cảm thấy lời này của ngươi có sức thuyết phục. Sao? Ngươi không đáp ứng. Không đáp ứng, bàn tử, quên đi nha. Móa! Quảng Đại Ngưu lúc này hung tợn nhìn chằm chằm Giảng Bắc, ngươi tranh thủ thời gian đáp ứng, ngươi không đáp ứng có làm. Được cái gì? Chẳng lẽ ngươi muốn để đại ca tự thân lên môn sao? Ngươi không biết rõ đại ca tự thân lên môn kinh khủng. Ngươi muốn hại chết Mị gia cùng Ngao gia à? Chương 2274, Nhữ Thành. Nghẹn ngào, Nhữ Thành. Làm Trung Châu phồn hoa nhất, tụ tập lấy năm nhà ba phái cầm đầu vô số cái thế lực thành trì. Trong thành trì cấm chỉ tùy ý tỉ thí, cho nên hiển thị rõ yên tĩnh bình thản. Các tu sĩ trong thành, lúc rảnh rỗi nhiều nhất làm sự tình chính là tụ cùng một chỗ bát quái bát quái. Làm Trung Châu trung tâm, Nhữ Thành tu sĩ đến từ ngũ hồ tứ hải, mỗi ngày tại Nhữ Thành bên trong. Lưu truyền bát quái tin tức so Nhữ Thành người còn nhiều hơn. Mấy ngày nay, Nhữ Thành đông đảo tu sĩ nghị luận sự tình chính là Lữ Thiếu Khanh cùng Công Tôn gia. Lữ Thiếu Khanh đi vào Nhữ Thành, đi. Đến nhà bái phỏng, Công Tôn gia dứt khoát chạy về tổ địa, lưu lại Tiểu Miêu 2-3 con. Chật chật, Công Tôn gia còn dám nói là năm nhà ba phái một trong, bị một cái vắng vẻ châu môn phái nhỏ. Người dọa một cái liền xám xịt trốn về tổ địa, liền Nhữ Thành cũng không dám ở. Ngươi biết cái gì? Kia là Lữ Thiếu Khanh cùng Kế Ngôn A, bọn hắn có bao nhiêu lợi hại, ngươi cũng không phải không? Biết rõ. Lăng Tiêu phái cũng không phải cái gì môn phái nhỏ, là Tề Châu thứ nhất môn phái, thực lực không kém. Lăng Tiêu phái phát sinh sự tình, Đan Duyệt bên kia cũng làm đưa tin, đám người bao nhiều đều có chút hiểu rõ. Công Tôn gia chạy tới khi dễ Lăng Tiêu phái, Lăng Tiêu phái người tới cửa tìm đến về tràng tử, bình thường nhất cực kỳ. Coi như thế, bọn hắn sợ cái gì? Đúng vậy. A, năm nhà ba phái, xưng bá Trung Châu, coi như bọn hắn là đại thừa kỳ lại như thế nào? Công Tôn gia không có đại thừa kỳ. Song phương đều có đại thừa kỳ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cuối cùng khẳng định là đàm phán một phen, trao đổi lợi ích sau là xong kết việc này. Lời nói này dẫn tới không ít người âm thầm gật đầu, còn không phải sao? Đến loại cảnh giới này, mọi người ai cũng không làm gì được ai, cuối cùng cũng chỉ có thể đủ trao đổi lợi ích, hành quân lặng lẽ. Nhưng cũng có người có cái khác cách nhìn, Công Tôn gia đối thủ thế nhưng là Lữ Thiếu Khanh a, Kế Ngôn còn dễ nói, chủ yếu là Lữ Thiếu Khanh. Khó chơi. Chư vị, Lữ Thiếu Khanh tới Nhữ Thành nơi này, cái nào một lần không phải huyên náo gà bay chó nhảy. Công Tôn gia đối đầu hắn, ta nhìn Công Tôn gia là phải bị thua thiệt. Ha! Ha, trò cười, Công Tôn gia cũng có đại thừa kỳ, sợ bọn họ làm cái gì? Thiệt thòi lớn. Công Tôn gia có thể ăn nhiều lớn thua thiệt. Bọn hắn còn có thể đem Công Tôn gia diệt hay sao? Đúng. Đấy, bọn hắn là đại thừa kỳ, Công Tôn gia cũng có đại thừa kỳ, cái này lại như thế nào? Công Tôn gia nội tình cũng không phải các ngươi những này ngoại lai gia hỏa có thể tưởng tượng. Nhữ thành bên trong, đại bộ phận vẫn là xem trọng Công Tôn gia, cho rằng Lữ Thiếu Khanh cùng Kế Ngôn đối mặt Công Tôn gia không nổi lên được quá lớn sóng gió. Bỗng nhiên, nhanh, mau nhìn, thiên cơ báo. Ra đến rồi. Mới nhất đồng thời ra, là liên quan tới Công Tôn gia đưa tin. Thật sao? Ta ngược lại muốn xem xảy ra chuyện gì. Rất nhiều người móc ra thiên cơ bài trước tiên nhìn. Rất nhanh, tiếng kinh hô liên tiếp, tràn đầy toàn bộ Nhữ Thành. Cái gì? Không, không thể nào. Nói đùa, thiên cơ các đưa tin hư giả tin tức. Bảy vị đại thừa kỳ vẫn lạc. Ta không phải đang nằm mơ chứ? Trời ạ, bảy vị đại thừa kỳ. Thiên cơ các báo cáo tin tức chấn kinh toàn bộ Nhữ Thành, cũng chấn kinh 13 cái châu. Bảy vị đại thừa kỳ tuần tự vẫn lạc. Phía trên đem bọn hắn như thế nào vẫn lạc quá trình đều viết rõ ràng, sinh động, tựa như tại hiện trường tận mắt nhìn thấy đồng dạng. Văn chương từ vừa mới bắt đầu, đông đảo tu sĩ đã cảm thấy không hợp thói thường. Kế Ngôn một chọi năm không rơi vào thế hạ phong, cuối cùng một kiếm đã thương 6 người, sau đó bị ép phi thăng. Không hợp thói thường, siêu cấp không hợp thói thường. Cái này quản. Đại Ngư đúng không? Ta biết rõ, hắn cùng Lữ Thiếu Khanh, Kế Ngôn quan hệ rất tốt, là bằng hữu. Cái mông lệch ra quá lợi hại, không có nửa điểm trung lập công chính. Đúng đấy, chính là, Kế Ngôn lợi hại hơn nữa cũng làm không được một kiếm đã thương 6 người. Cái này cũng chưa tính không hợp thói thường, các ngươi nhìn xem, Lữ Thiếu Khanh xuất thủ, một chiêu miểu sát Công Tôn nội. Quảng Đại Ngưu là tại viết huyền huyễn cố sự sao? Đúng đấy, ma tộc đại thừa kỳ công kích, Lữ Thiếu Khanh một cái tay ngăn cản được. Ta dựa vào, các ngươi nhìn, lại dựa vào đánh lén. Đánh giết một vị ma tộc đại thừa kỳ, ma tộc đại thừa kỳ là kẻ ngu sao? Còn có thể đánh lén đại thừa kỳ. Ta liền hiếu kỳ, loại chuyện này có thể làm được đến. Càng không hợp thói thường chính là đại thừa kỳ tự bạo cũng giết không được chết hắn, cuối cùng còn miểu sát hai vị đại thừa kỳ. Hắn có muốn nhìn một chút hay không chính mình đang viết gì? Giết gà tể sao? Liền xem như gà tể cũng sẽ dãy dụa gọi hai tiếng. Tại Quảng Đại Ngư viết đến, đại thừa kỳ so gà tể càng thêm dễ dàng giết. Ngay từ đầu, Nhữ Thành đông đảo tu sĩ chấn kinh. Bảy vị đại thừa kỳ tuần tự vẫn lạc. Thỏa thỏa chấn kinh thiên dưới, cho người ta cực lớn xung kích. Nhưng khi bọn hắn nhìn miêu tả quá trình về sau, đám người đối với cái này biểu thị cực lớn hoài nghi. Tất cả mọi người đang nói, đại thừa kỳ khó giết, trong thế giới này giống như là thần, cùng cảnh giới đều không nhất định giết chết được. Đây là từ xưa tới nay chân lý. Nhưng thiên văn chương này lại tại nói, đại thừa kỳ so gà tể còn muốn dễ dàng giết. Mọi người không phải người ngu, nhưng theo bọn hắn nghĩ, bản này tin tức đem bọn hắn cũng làm đồ đần. Rất nhiều tu sĩ nổi giận đùng đùng, ghê tởm, bọn hắn coi chúng ta là đồ đần. Biên cố sự cũng phải biên giống một điểm, quá không hợp thói thường, ai dám thư. Viết những này có làm được cái gì? Miệng này liền có thể đánh bại Công Tôn gia. Ngay tại các tu sĩ nổi giận đùng đùng thời điểm, thiên cơ bài phía trên lại xuất hiện mới nội dung. Rõ ràng là thiên cơ các lấy danh dự của mình cam đoan vừa rồi ngày đó văn chương tính chân thực tuyên bố. Đồng thời còn có kèm theo một chút lưu ảnh thạch quay chụp đến hình tượng. Tự như là cố ý đánh bọn hắn mặt đồng dạng. Giờ phút này, Nhữ Thành tu sĩ tập thể nghẹn ngào. Thiên cơ các dám nói như vậy, còn có hình ảnh hình ảnh làm chứng, nói rõ báo cáo nội dung không có làm bộ. Nếu như là thật, như vậy, rất nhiều tu sĩ ôm đầu, bọn hắn không dám tin tưởng. Có thể đánh giết bảy vị đại thừa kỳ, Lữ Thiếu Khanh rốt cuộc mạnh cỡ nào? Vẫn là nói kia bảy vị đại thừa kỳ đến cùng yếu bao nhiêu? Rất nhiều trong lòng người phát lạnh. Không đợi Nhữ Thành các tu sĩ hảo hảo tiêu hóa tốt, thiên cơ bài lại một lần lấp lóe, lại có mới nội dung xuất hiện. Mới một thiên đưa tin xuất hiện, ma tộc sẽ xuống tay với Công Tôn gia, sẽ cướp đoạt Công Tôn gia hết thảy. Chương 2275, hai người bọn họ khẳng định phải không? May, Mị gia. Gia chủ Mị Đại ngay tại ngồi xếp bằng tu luyện, nhưng là hắn mấy ngày nay tâm thần có chút không tập trung, trong lòng luôn có một cổ dự cảm không ổn quanh quẩn, để hắn đứng ngồi bất an. Không cách nào bình tĩnh lại tu luyện. Mị Đại dứt khoát đình chỉ tu luyện, đi vào bên ngoài. Nhìn xem bên ngoài ung dung mây trắng, Mị Đại cảm giác được tâm tình của mình tốt hơn không ít. Những năm gần đây dựa vào gia tộc tài nguyên, hắn cái này thiên phú không cao gia chủ cũng thuận lợi bước vào luyện hư hậu kỳ, chỉ cần một chút thời gian, hắn liền có thể bước vào hợp thể kỳ. Cùng những người khác so chậm chút, nhưng hắn đã thỏa mãn. Mị gia không cần hắn cao thủ như vậy, mà là cần một cái anh minh gia chủ. Mà hắn chính là một cái anh minh gia chủ. Những năm gần đây, tại dưới sự hướng dẫn của hắn, Mị gia phát triển phi nhanh, tộc nhân thực lực tăng lên rất nhanh. Đặc biệt nhi tử Mị Càng đã đi tới hợp thể hậu kỳ, còn kém lâm môn một cước. Quả thực để trên mặt của hắn có ánh sáng. Tiếc nuối là, trong tộc một cái khác thiên tài Mị Phi, thực lực tiến bộ càng nhanh, điểm con của hắn không ít quan mang. Đương nhiên, những này cũng không quan hệ, dù sao đều là Mị gia người. Hắn tin tưởng đến thời điểm tại trong tộc hai vị thiên tài liên thủ, Mị gia chung quy sẽ trở thành Trung Châu lớn nhất gia tộc. Mà lại, nghĩ đến rất nhiều, Mị Đại trên mặt tươi cười, công tôn gia. Ngao gia, lại dựa vào ma tộc, tại những lực lượng này trợ giúp dưới, ta Mị gia sớm muộn cũng sẽ sừng sững tại Trung Châu chi đỉnh. Lần này công tôn gia gặp được vấn đề, Mị gia cùng Ngao gia đều phái người đi hỗ trợ. Cũng coi là mọi người đồng lòng hợp tác, vì ngày sau tiến thêm một bước hợp tác mở đầu xong. Ha ha, ngày sau ba nhà chúng ta liên hợp, nhìn các ngươi những này gia hỏa chơi. Cái gì? Mị Đại bên này ngay tại vui vẻ, chú ý tới nữ nhi Mị Phi đi tới. Phụ thân. Nhìn thấy Mị Đại, Mị Phi hô một tiếng, sau đó không kịp chờ đợi hỏi, Mị Lư lão tổ bên kia có tin tức. Truyền về sao? Công tôn gia thỉnh cầu trợ giúp, Mị gia hào phóng phái Mị Lư cái này đại thừa kỳ tiến đến. Trước đó bị Lữ Thiếu Khanh khi dễ qua rất nhiều lần Mị Phi, cơ hồ là mỗi ngày đến hỏi lão. Tổ bên kia có tin tức hay không? Nàng bức thiết hy vọng có thể truyền đến tin tức tốt. Mị Phi thậm chí hận không thể đi công tôn gia bên kia nhìn xem. Mị gia cùng Ngao gia đều phái đại thừa kỳ tiến về, theo Mị Phi ít nhất là 5-2. Thấy thế nào đều là thắng. Nàng rất muốn nhìn một chút kia hai cái đáng hận gia hỏa hạ tràng, đặc biệt là Lữ Thiếu Khanh. Mị Phi nằm mộng cũng nhớ nghe được Lữ Thiếu Khanh xui xẻo tin tức. Đối với tâm tư của con gái, Mị Đại cười nhạt một tiếng, gấp cái gì? Vừa mới qua đi bao lâu? Đại thừa kỳ ở giữa chiến đấu, nói ít cũng muốn 10 ngày nửa tháng mới có thể kết thúc. Bất quá ngươi yên tâm đi, Lữ Thiếu Khanh cùng Kế Ngôn hai người cũng không khá hơn chút nào, coi như không chết cũng muốn trọng thương, sau đó xám xịt trở về. Mị Phi sau khi nghe xong đầu tiên là cười một tiếng, nhưng là rất nhanh nàng lại có chút lo lắng. Phụ thân, ngươi nói Giản gia cùng Thiên Cơ Các có thể hay không phái người đi hỗ trợ bọn hắn? Bọn hắn mấy người kia đi rất gần. Mị Đại co nhẹ cười một tiếng, yên tâm đi. Bọn hắn bất quá là tiểu hài tử ở giữa cái gọi là tư nhân giao tình thôi, thật gặp được chuyện lớn, ngươi cảm thấy trường bối của bọn hắn sẽ để cho bọn hắn làm ẩu sao? Lại nói, Giản gia cùng Thiên Cơ Các căn bản không có khả năng liên hợp, có thể liên hợp cũng chỉ có chúng ta, Mị gia, Ngao gia cùng Công Tôn gia. Chờ nhóm chúng ta ba nhà chân chính liên hợp, chúng ta Mị gia liền có thể trở lại đệ nhất vị trí. Về phần kia hai cái gia hỏa, Mị Đại nhìn thấy nữ nhi biểu lộ, dừng một cái, ngữ khí hòa hoãn mấy phần, bọn hắn chiếm không được bất kỳ tiện nghi, cho dù là bọn họ là đại thừa kỳ. Thế gia nội tình, không phải bọn hắn có thể tưởng tượng cùng chống lại. Mị Phi đầu tiên là cười lên, cười một lát về sau, nàng có chút tiếc nuối nói, thật muốn tại hiện trường nhìn một chút bọn hắn xui xẻo bộ dáng. Mị Đại vừa cười nói, bọn hắn đi công tôn gia cũng phải len lén đi, không phải sớm đã có một đám người đi cùng. Xem bọn hắn dáng vẻ chật vật. Đợi chút đi, rất nhanh sẽ có tin tức tốt truyền đến. Vừa mới nói xong, Mị Đại chợt thấy trưởng lão Mị Lâu đột nhiên vội vội vàng vàng từ trên trời giáng. xuống, xuất hiện ở trước mặt hắn. Mị Lâu trưởng lão, có chuyện gì không? Mị Đại Tâm Thất hỏi một câu, sau đó nhìn thấy Mị Lâu cầm Thiên Cơ bài, lập tức nhướng mày, không vui nói, ngươi còn có thời gian đến xem Thiên Cơ báo. Nội dung phía trên có cái gì tốt nhìn? Có thời gian hảo hảo nghiêm túc cố gắng tu luyện mới là, thiên địa dị biến, sáng chói hoàng kim đại thế sắp xảy ra, không? Tiếng tắc thối. Nói còn chưa dứt lời liền bị đánh gãy, Mị Lâu chỉ vào Thiên Cơ bài nói, công tôn gia, công tôn gia. Công tôn gia. Thế nào? Mị Phi bên này càng tốc độ càng nhanh, trực tiếp xuất ra Thiên Cơ bài, khi thấy phía trên mới nhất tin tức thời điểm, Mị Phi lên tiếng kinh hô. Không có khả năng. Làm sao thấy được nữ nhi bộ dạng này, Mị Đại trong lòng bỗng nhiên sinh ra một cổ linh cảm không lành. Hắn một thanh từ Mị Lâu trên tay đoạt lấy Thiên Cơ bài, làm hắn nhìn thấy nội dung phía trên thời điểm. Mị Đại chỉ cảm thấy đầu ông một tiếng. Giống như bị cái gì đập một cái, hai mắt biến thành màu đen, trong lúc nhất thời ý thức hoảng hốt. Lão tổ chết rồi. Kế Ngôn một kiếm đánh bại 6 vị đại thừa kỳ. Thiếu Khanh một người giết 7 vị đại thừa kỳ. Mị gia đại thừa kỳ cùng Ngao gia đại thừa kỳ đồng thời vẫn lạc. Hắn cuối cùng biết mình những này thời gian dự cảm bất tường là vì cái gì. Bột một tiếng, Thiên Cơ bài bị bóc cái vỡ. Nát. Mị Đại giữ tợn rống to, không có khả năng, giả, không thể nào là thật. Thiên Cơ các tại Yêu Ngôn hoặc chúng. Đưa tin không thật sự tình. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Mị Đại cự tuyệt tin tưởng tin tức này, quá mức kinh thế hải tục, xem xét chính là huyền huyễn tiểu thuyết, không có chút nào chân thực. Hắn hung ác đối Mị Lâu nói, truyền xuống, nói cho tộc. Nhưng, đây đều là giả, lão tổ không có chết, lão tổ còn sống được thật tốt. Phụ thân, ngươi nhìn cái này. Mị Phi thần sắc trắng bệch đem tuyên bố cùng hình tượng cho hắn nhìn. Phốc. Mị Đại. Nhìn thấy về sau, tiên huyết trực phúng, ngã xoạch xuống chương 2276, cho đại ca thêm tăng giá, bạch quang lóe lên, Lữ Thiếu Khanh cùng Giảng Bắc ba người xuất hiện tại Nhữ Thành. Lữ Thiếu. Khanh một bước đạp hạ xuống chân chỗ, thanh âm truyền vào Giảng Bắc cùng Quảng Đại Ngưu trong tai. Các ngươi đi nói cho Mị gia cùng Mị gia. Ít nhất mỗi nhà 100 ức mai linh thạch, không phải ta. Tự mình tới cửa. Giảng Bắc lắc đầu, khẳng định không đồng ý a. Không đồng ý liền đợi đến xui đến đổ máu chứ sao. Quảng Đại Ngưu không quan trọng, thậm chí có mấy phần chờ mong, hắn nhưng là sát. Thần. Vì linh thạch giết người cướp của, tịch thu tài sản và giết cả nhà tuyệt không lạ thường. Giảng Bắc nhìn qua Quảng Đại Ngưu, bàn tử, thật muốn đi làm thế này sao? Quảng Đại Ngưu liếc mắt. Nhìn qua Giảng Bắc, hỏi lại, ngươi cứ nói đi. Ngươi đã đáp ứng. Móa. Giảng Bắc cắn răng, muốn đánh hắn, là ngươi thay ta đáp ứng, ta còn không có đáp ứng chứ. Đều, đi thôi. Giảng Bắc. Nhưng vẫn là rất lo lắng, nói lần nữa, bàn tử, ngươi biết rõ chúng ta tới cửa về phía sau quả sao? Hậu quả gì? Còn có thể giết chúng ta hay sao? Quảng Đại Ngưu vẫn là xem thường. Hắn cùng Giảng Bắc đều là năm nhà ba phái dòng chính, trừ khi muốn vạch mặt, bằng không bọn hắn tại như thế nơi này không có bất kỳ nguy hiểm tính mạng. Cái rắm. Ai nói cái này rồi? Giảng Bắc trừng mắt liếc hắn. Một cái, ngươi bớt ở chỗ này cho ta giả bộ hồ đồ, chúng ta tới cửa, đến lúc đó bọn hắn liền sẽ cảm thấy chúng ta hai nhà cùng đại ca Lăng Tiêu phái liên hợp lại, đến thời điểm làm lớn chuyện. Sợ rằng sẽ cho trong tộc mang đến không tiện. Thôi đi, cũng cho ngươi còn nói ngươi là người thông minh, điểm này đều nhìn không thấu. Không cần hỏi, để hai người chúng ta tới cửa, khẳng định là cái kia hỗn đảng âm mưu. Nhưng là chúng ta không đi, ngươi nói hắn sẽ làm thế nào, hắn sẽ trực tiếp tới cửa. Quảng Đại Ngưu lộ dùng nhìn đồ đần ánh mắt nhìn xem Giảng Bắc, hắn trực tiếp tới cửa gây sự. Mị gia cùng Ngao gia bọn hắn liền sẽ không ghi hận chúng ta. Đừng quá ngây thơ, chúng ta từ đi theo hắn đi công tôn gia liền đã không thoát khỏi được quan hệ với hắn. Chúng ta bây giờ tới cửa. Đến thời điểm còn có thể nói là chúng ta nhắc nhở Mị gia cùng Ngao gia. Bọn hắn không đồng ý, bị cái kia hỗn đảng tìm tới cửa, cuối cùng chỉ là bọn hắn sự tình, cùng chúng ta không quan hệ. Nghe nói như thế, Giảng Bắc bỗng nhiên trừng to mắt, khó có thể tin nhìn qua Quảng Đại Ngưu, "Má, có thể a, Bàn Tử, ta làm sao không nhìn ra đầu óc ngươi thông minh như vậy?" "Thôi đi, Quảng Đại." Ngưu khinh bỉ, "Ta vẫn luôn rất thông minh có được hay không? Còn có a, ngươi không tranh thủ thời gian, xem chừng đem ngươi muội bồi đi vào." Giảng Bắc cũng đi theo Lữ Thiếu Khanh ly khai. Nghe được Quảng Đại Ngưu một nhắc nhở như vậy, Giảng Bắc nhảy lên cao ba trượng. "Móa, đi mau, nhanh, đừng ở chỗ này lề mề. Mị gia hiện tại đã là loạn thành một đoàn. Vô số tộc nhân trong lòng bàng hoàng bất an. Rất nhiều người phá quan mà ra, liền liền một vị đại thừa kỳ cũng xuất quan. Không có cách, chết một tên đại thừa kỳ, dù ai nhà, ai cũng sẽ đau. Liền liền đi ngủ đều phải khóc lên vài tiếng." Mị gia đám người tụ tập, bọn hắn hiện tại liền muốn thảo luận lên Mị gia tiếp xuống nên làm như thế nào. "Báo thù, nhất định phải báo thù." Có cấp tiến tộc nhân lớn tiếng gầm thét. "Đúng, báo thù, thù này không báo, chúng ta Mị gia còn có mặt mũi nào tại Nhữ Thành nơi này tiếp tục chờ đợi?" "Báo thù? Làm sao bây giờ báo thù? Người ta một người liền có thể giết 7 vị đại thừa kỳ, chúng ta Mị gia có bao nhiêu vị đại thừa kỳ đủ hắn giết?" Cũng có người vô cùng lo lắng, lớn tiếng phản đối, chỉ sợ cho gia tộc mang đến tai họa. "Hừ." Bỗng nhiên hừ lạnh một tiếng. Giống như gió lạnh thổi qua, đám người lập tức câm như hến. Ánh mắt nhìn về phía đại điện chỗ sâu, ở nơi đó, mây mù quanh quẩn, không nhìn thấy nửa điểm thân ảnh. Nhưng là tất cả mọi người biết rõ, tại mây mù phía dưới là Công Tôn gia lão tổ, một vị khác đại thừa kỳ. "Mị Thành Tử." Mị Đại vội vàng hỏi, "Lão tổ, chúng ta nên làm cái gì? Thù này không thể không báo, nếu không thế nhân như thế, nào đối đãi chúng ta?" Mị Thành Tử lạnh lùng nói, "Mị gia chưa từng sợ qua sự tình. Có lão tổ tông một câu, chuyện này chấm, tiếp xuống chính là như thế nào báo thù." Mị Thành Tử lại bổ sung một câu, "Ta không tin hắn giết 7 vị đại thừa kỳ, hắn sẽ lông tóc không tổn hao gì." Một lời bừng tỉnh người trong mộng, mọi người giờ phút này mới phản ứng được. Đám người nhao nhao vuốt mông ngựa, biểu thị cúng bái, vẫn là lão tổ thông minh, lập tức liền nghĩ đến. "Chúng ta không bằng lão tổ." "Hừ, gặp được sự tình không cần kinh hoảng." Mị Thành Tử hừ lạnh, bất quá trong giọng nói mang theo âm thầm đắc ý, "Chỉ là một tên tiểu bối, không đáng để lo. Đến lúc đó, chúng ta sẽ có hai người cùng một chỗ xuất thủ." Mị Đại cười ha ha bắt đầu, "Tốt, quá tốt rồi. Bởi như vậy, giết hắn, chúng ta Mị gia thanh vọng sẽ lần nữa tăng vọt, chúng ta Mị gia sẽ trở thành chân chính đệ nhất gia tộc." Bỗng nhiên có người đến báo, Giảng gia Giảng Bắc cùng Thiên Cơ các Quảng Đại Ngưu cùng tiến lên môn. "Cái gì? Bọn hắn còn dám tới?" Lập tức có người giận dữ, "Bọn hắn cùng Lữ Thiếu Khanh là cùng một bọn. Giết bọn hắn." "Hồ đồ, bọn hắn đại biểu Giảng gia cùng Thiên Cơ các, không thể giết." Mị Đại lạnh lùng nói, "Để bọn hắn vào, ta ngược lại muốn xem bọn hắn sẽ nói thứ gì." Giảng Bắc cùng Quảng Đại Ngưu được mời vào đến, nhìn thấy đông đảo trưởng lão tề tụ một đường, trong lòng hai người nhịn không được nổi lên nói thầm. "Dựa vào, nhiều người như vậy ở chỗ này làm gì? Hai người các ngươi tới đây muốn làm gì?" Có người nghiêm nghị quát, sát khí lăn lộn. Trong đại điện không ít người ánh mắt tràn ngập phẫn nộ, hận không thể đem hai người xé thành mảnh nhỏ. "Không có cái gì." Quảng Đại Ngưu thu lại tâm thần, đối Mị Đại chắp tay một cái nói, "Ta lớn, Lữ Thiếu Khanh công tử để cho ta tới nói cho Mị gia chư vị, xét thấy các ngươi phái người đi giúp Công Tôn gia, hắn muốn các ngươi cho 1.000 ức mai linh thạch đền bù tinh thần của hắn tổn thất." Giảng Bắc ngạc nhiên, "Ngươi cái này chết Bàn Tử giúp đại ca tăng giá?" "Cái gì?" Lời này vừa ra, Mị gia tất cả mọi người trong nháy mắt sôi trào. 1.000 ức? Không phải 100 ức, không phải 1 tỷ. Xác định nói là linh thạch, không phải linh thực. "Bàn Tử, ngươi nói lại lần nữa." "Đáng chết, Ta nhìn hai người các ngươi là muốn chết. Thu thập hắn. Dám đến nhục nhã ta Mị gia. Hừ. Hừ lạnh một tiếng, Giản Bắc cùng Quảng Đại Ngưu trực tiếp từ trong đại điện tung bay ra ngoài, một thanh âm lạnh lạnh nhạt tại hai người trong tai, muốn, để chính hắn tới bắt. Chương 2277, miễn. Phí xuất thủ 100 lần, Lữ Thiếu Khanh trở về sau, Giản Nam cũng đi theo hắn cùng một chỗ về tới đây. Lữ Thiếu Khanh ngoảnh lại, Nam cô nàng, ngươi cùng đi theo làm gì? Giản Nam nhìn xem. Chung quanh, ca ca cùng Quảng Đại Ngưu không cùng lấy đến, nàng nhịn không được hơi đỏ mặt. Nàng cũng là theo bản năng cùng đi theo đến nơi đây. Nàng sụ mặt, hừ, ta tới đây không được. Nơi này, trước kia cũng thuộc về ta Giản gia. Tùy theo ngươi, Lữ Thiếu Khanh không quan trọng, ta đi chữa thương. Lữ Thiếu Khanh đi tới thời gian phòng nơi này, mỗi một lần tiến đến Lữ Thiếu Khanh, đều có thể cảm thụ được thời gian phòng nơi này biến hóa. Tinh quang càng phát ra sáng lạng, giống như chân chính tinh không đồng dạng. Tinh quang rơi vào quan tài bên trên, trên linh bài bên trên. Nổi lên quang mang nhàn nhạt, giống như một tầng lưu quang trải tại phía trên, có mấy phần đẹp mắt. Lý nải nải. Lữ Thiếu Khanh nhìn chằm chằm quan tài rất có xúc động phá hủy, nhìn xem bên trong. Chung cùng là đồ long đao hay là ỷ thiên kiếm, chém vào hắn đau chết. Được rồi, tại người khác địa bàn bên trên, cho ma quỷ mấy phần mặt mũi. Lữ Thiếu Khanh ở trong lòng âm thầm khuyên bảo chính mình. Một phen, sau đó gạt ra khuôn mặt tươi cười, chết, tiên nữ tỷ tỷ, ta tới. Không hề có động tĩnh gì. Trang B, Lữ Thiếu Khanh trong lòng chửi ầm lên, còn đặt tại nơi này cùng ta giả. Hung. Hăng ân cần thăm hỏi một phen, Lữ Thiếu Khanh tiếp tục cười tủm tỉm nói, tiên nữ tỷ tỷ, bắt đầu đi, ta 100 năm thời gian. Bị người thiếp mặt mở lớn, bị thương không nhẹ, Lữ Thiếu Khanh tính. Ra một cái, muốn chữa khỏi vết thương nói ít cũng muốn 3-40 năm. Cái này còn phải may mắn mà có hắn không bình thường hỏa phong, nếu như là bình thường hỏa phong dựa theo hắn thương thế như. Vậy, nghĩ chữa khỏi vết thương 100 năm đều quá sức. 30 tỷ linh thạch. Thanh âm bình tĩnh, không có chút nào gợn sóng. Tiên nữ không mang theo dạng này. Lữ Thiếu Khanh lúc này kêu rên. Lên, ta nghèo kiết hủ lậu dạng ngươi thấy còn ít sao? Ta nghèo rất mồng tơi a, ít điểm đi, 100 ức thế nào? 100 ức ta bây giờ lập tức cho ngươi. Lữ Thiếu Khanh bóp chính. Mình một thanh, cố gắng gạt ra nước mắt. Trước đó thế cục ác liệt, không có cách nào hảo hảo mặt cả, hiện tại đến bù lại, tranh thủ một phen, cố gắng nói một chút giá. Nữ nhân không có nuông chiều. Lữ Thiếu Khanh thấy hoa mắt, hắn bị đá ra. Nữ nhân dùng hành động để cho thấy thái độ của mình. Mặc cả. Không có cửa đâu. Lữ Thiếu Khanh đứng tại trong phòng tức giận đến phát điên. Ngoà tào, quyền hạn cẩu, ta ghét nhất chính là quyền hạn cẩu. Động một chút lại đá người, không chơi nổi đúng không? Lữ Thiếu Khanh thở phì phì, đằng đằng sát khí xông đi vào, mẹ nó, không chơi. Nổi sao? Có gan liền đừng đá người, quyền hạn. Hô! Lữ Thiếu Khanh lại một lần bị đá ra. Ta sát! Lữ Thiếu Khanh cái kia khí A, đập mấy lần ngực, lần nữa xông đi vào. Ngươi lại nói nhảm. Thử một chút. Nữ nhân trước một bước mở miệng. Thử một chút liền thử một chút. Lữ Thiếu Khanh hung ác đi vào quan tài trước mặt, phun nước bọt, 30 tỷ, ta bộ dáng như hiện tại đi đoạt. Cũng không giành được, ngươi nhìn là ai ăn thiệt thòi. Cùng lắm thì ta về nhà, nằm cái mấy chục năm, ta không tin không tốt đẹp được. Ngươi cho rằng ta rất muốn kiếm linh thạch. Ta sư huynh. Đi lên, ta vừa vặn có thể lười biếng, ta xem ai gấp. Trầm mặc. Thật lâu, giọng của nữ nhân vang lên, ngươi muốn cái gì? 30 tỷ cho ta giảm bớt điểm. Nằm mơ, đổi qua khác. Nữ nhân không. Chút khách khí cự tuyệt. Mã Đức, Lữ Thiếu Khanh chửi mẹ, một bàn tay đập vào trên mặt bàn, hung dữ nói, như vậy ngươi cho ta xuất thủ 100 lần, miễn phí. Trầm mặc, lần nữa trầm mặc. Dù là nữ nhân cũng không thể không là Lữ Thiếu Khanh vô sĩ cảm thấy chấn kinh. Xem ra chính mình đối cái này hỗn đản gia hỏa vẫn là hiểu rõ không đủ. nàng thân phận gì? Miễn phí xuất thủ 100 lần. Trong thiên hạ, ngoại trừ Lữ Thiếu Khanh cũng không người nào dám nói ở đây. Nằm mơ. Nữ nhân lần nữa lạnh giọng mở miệng, ngữ khí đã có chút bất ổn, nội tâm muốn đánh người xúc động nhanh ép. Không được. Ta nhìn ngươi mới là nằm mơ, Lữ Thiếu Khanh càng khí, tiếp tục vỗ bàn quát, không xuất lực còn muốn linh thạch. Ngươi cho rằng ta kiếm linh thạch là vì ai? Còn không phải là vì. Ngươi cái này ma quỷ. Nữ nhân trầm mặt, 100 ức, ta xuất thủ một lần. Nàng đã đang âm thầm cắn răng. Nàng thế mà cùng cái này thì hỗn đảng tại cò kè mặt cả, quá thấp kém. Nếu không phải còn. Cần linh thạch, nàng làm sao đến mức này? 100 ức xuất thủ một lần. Ngươi thế nào không mở miệng 1000 ức một lần? Lữ Thiếu Khanh tiếp tục phun nước bọt tại tinh quang chiếu rọi. Xuống, phản xạ ngân sắc quang mang, một lần, miễn phí cho ta xuất thủ một lần. Ta để ngươi cái gì thời điểm xuất thủ, ngươi liền xuất thủ. Sau khi nói xong, hắn đem 100 ức mai linh thạch. Linh thạch lấy ra, soạt chiếu xuống nơi này, cơ hồ đem quan tài bao phủ lại, 100 ức ở chỗ này, còn lại 200 ức, ngươi có còn muốn hay không muốn? Trầm mặc một lát, giọng của nữ nhân vang lên. Có thể. Lữ Thiếu Khanh cười hắc hắc, quả nhiên, có tiền có thế ma xui quỷ khiến. Xuất thủ một lần cũng đầy đủ. Một lần liền có thể miễu sát một vị đại thừa kỳ, ngẫm lại đều kích thích. Ai dám ở? Trước mặt hắn phách lối, triệu hoán ma quỷ tiểu đệ, một bàn tay vung tới, tại chỗ hôi phi yên diệt. Lữ Thiếu Khanh hết sức hài lòng, 100 năm thời gian, ta trước dùng. Linh khí tụ đến. Lữ Thiếu Khanh ngồi xếp bằng xuống, bị nồng đậm linh khí bao khỏa, đắm chìm trong tu luyện. Nữ nhân thân ảnh xuất hiện, vung tay lên, linh thạch đều bị hấp thu. Nàng ánh mắt rơi trên người Lữ Thiếu. Khanh, cắn răng, thật sự là một cái ghê tởm hỗn đảng. Nữ nhân rất muốn đánh Lữ Thiếu Khanh một trận. Nàng biết rõ, Lữ Thiếu Khanh trước đó nhiều như vậy quá phận yêu cầu, trên thực tế cuối cùng. Cái này mới là hắn chân chính muốn. Nàng cũng đoán được Lữ Thiếu Khanh muốn làm gì. Mượn cơ hội nhiều dọa dẫm một chút linh thạch. Trên mặt nữ nhân lộ ra tiếu dung, trong nháy mắt để trên trời. Tinh quang ảm đạm phai mờ, dù sao đến cuối cùng đều là ta. Nàng sẽ không lỗ. Bỗng nhiên, nàng ánh mắt đột nhiên co vào. Tại linh khí bao phủ Lữ Thiếu Khanh trên thân thể đột nhiên thoát ra. Hai tia chớp, một trắng một đen. Giống như hai đầu linh xà quấn quanh ở trên người hắn, chương 2278, món thập cẩm, nữ nhân ánh mắt ngưng trọng lên, thấp giọng tự nói, đệ nhất quan tự, đệ nhất ám liệt. Ức vạn năm đến nay, đệ nhất nhân. Thật lâu, nàng thân ảnh chậm rãi biến mất. Quan tài quang mang có chút lấp lóe, sau một khắc, nơi này linh khí càng thêm nồng đậm. Trở nên như là thực chất hóa. Lữ Thiếu Khanh thôn tính linh khí. Đang không ngừng tưới nhuần chữa trị thân thể của mình. Đen trắng thiểm điện ở trên người hắn mặt ngoài du động, giống như một đôi. Tay đang vuốt ve lấy hắn vết thương. Những nơi đi qua, vết thương khép kín, thương thế chuyển biến tốt đẹp. Lữ Thiếu Khanh thân thể tỏa ra ánh sáng, cùng trên trời tinh thần quang mang kêu gọi lẫn. Nhau. Thái diễn luyện thể quyết. Đen trắng thiểm điện cũng dung nhập quang mang bên trong. Lữ Thiếu Khanh thân thể quang mang càng thêm sáng chói, đen trắng quang mang giống như lưu quang đồng dạng. Tại mặt ngoài lưu động lấp lóe. Thời gian từng ngày trôi qua, hơn 20 năm thời gian thoáng một cái đã qua. Lữ Thiếu Khanh thương thế đã tốt 7-8 phần, bất quá hắn một mực không có thức tỉnh. Ngược lại thuận thế tu luyện. Lại là hơn 10 năm thời gian trôi qua. Bỗng nhiên. Ầm ầm. Lữ Thiếu Khanh thể nội bỗng nhiên truyền đến tiếng oanh minh, chung quanh linh khí xoay tròn, Lữ Thiếu Khanh đang đứng ở phong bạo chi nhãn bên trong. Nữ nhân thân ảnh lại xuất hiện, nàng ánh mắt trở nên sắc bén, ánh mắt xuyên thấu linh khí phong bạo, trừng trừng rơi trên người Lữ Thiếu Khanh. Bên trên khuôn mặt tuyệt mỹ mang theo chấn kinh. Hắn muốn làm gì? Nữ nhân trong lúc nhất thời cũng không biết rõ Lữ Thiếu Khanh muốn làm gì, nàng chỉ biết rõ Lữ Thiếu Khanh thân thể phát sinh. Biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nặng nề cảm giác áp bách khuếch tán, cho dù là nàng cũng cảm nhận được áp lực. Ông. Mặt quân kiếm bỗng nhiên xuất hiện, vòng quanh Lữ Thiếu Khanh chuyển vài vòng. Về sau, nằm thẳng tại Lữ Thiếu Khanh trên đầu gối. Thân kiếm hơi run rẩy, đồng dạng toát ra hai hiện màu trắng đen quang mang. Tại nữ nhân trong mắt, quang mang càng để lâu càng nhiều, cuối cùng vô. Số quang mang phản phất hóa thành thực chất mây mù, tạo nên từng vòng vần sáng, đem mặt quân kiếm bao khỏa ở trong đó. Hai màu trắng đen quang mang như là thái cực đồ đồng dạng xoay. Tròn. Lữ Thiếu Khanh đóng chặt con mắt không biết rõ khi nào đã mở to mắt, con mắt đã biến thành âm dương đồ án, cả người tản mát ra một cổ lạnh lùng khí tức, như là một vị cao cao tại thượng tiên. Nhưng tay phải hắn ngón trỏ cùng ngón giữa khép lại, phản phất hóa thành một thanh thần kiếm. Hắn lăng không một chỉ. Vô số hỏa diễm trống rỗng xuất hiện, trên không trung cháy hừng hực, không có. Rễ chi hỏa. Nữ nhân một chút liền nhận ra, đây là nàng dạy cho Lữ Thiếu Khanh ly hỏa kiếm quyết bên trong thức thứ nhất. Không lửa. Thiêu đốt hỏa diễm toàn bộ không có vào bao khỏa mặt quân kiếm. Quang mang bên trong. Ngay sau đó, Lữ Thiếu Khanh lần nữa một chỉ. Châm chút lửa diễm hiển hiện, như là đầy sao bắn ra mà xuống điểm điểm tinh quang cuối cùng hóa thành điểm điểm ánh. Lửa. Ly hỏa kiếm quyết thức thứ hai. Thiên tinh hỏa. Lửa cháy ngập trời lần nữa không có vào mặt quân kiếm quang mang bên trong, như là bị hấp thu đồng dạng. Sau đó, ly hỏa kiếm quyết thức thứ ba. Cũng là như thế. Ly hỏa kiếm quyết xuất ra về sau, liền đến phiên lục tiên kiếm quyết. Một chiêu một thức xuất ra, sau đó toàn bộ không có vào mặt quân kiếm bên trong. Qua đi, còn có Lữ Thiếu. Khanh học được cái khác chiêu thức, như là kế ngôn tu luyện tiêu giao kiếm quyết, tiêu y luyện qua thanh bình kiếm quyết các loại, Lữ Thiếu Khanh tất cả đều xuất ra, sau đó tất cả đều không có vào. Mặt quân kiếm bên trong. Nữ nhân nhìn minh bạch Lữ Thiếu Khanh muốn làm gì, nàng nhíu mày, hồ nháo, muốn đem tất cả chiêu thức dung hợp cùng một chỗ. Làm ẩu. Nàng thấp giọng tự nói, ly hỏa kiếm. Quyết là hỏa thuộc tính, tiêu giao kiếm quyết là kim thuộc tính, thanh bình kiếm quyết là thủy thuộc tính, còn có lục tiên kiếm quyết đã siêu việt thuộc tính ngũ hành, những này dung hợp lại cùng. Nhau, muốn chết. Không nói những cái khác, ly hỏa kiếm quyết cùng thanh bình kiếm quyết chính là thuộc tính tương phản kiếm quyết, cưỡng ép dung hợp, sẽ chỉ hoàn toàn ngược lại. Lữ Thiếu Khanh. Những này kiếm quyết đều dung hợp lại cùng nhau, chẳng khác gì là một cái món thập cẩm, sẽ phát sinh bất luận kẻ nào đều không thể dự đoán đạt được phản ứng. Đến kia thời điểm như là bom đồng. Dạng nổ tung, phản vệ lực lượng Lữ Thiếu Khanh tiếp nhận không được ở nữ nhân cao mày, nhưng nàng không có đi ngăn cản. Nàng giải Lữ Thiếu Khanh, Lữ Thiếu Khanh làm việc bày mưu rồi hành động. Không có tuyệt đối nắm chắc sự tình hắn không phải sẽ không làm, mà là rất ít làm. Hắn đã làm như vậy, nghĩ đến tự có hắn đạo lý. Nữ nhân lựa chọn yên lặng theo dõi kỳ biến. Theo Lữ Thiếu Khanh từng chiêu xuất ra, mặt quân kiếm chấn động tần suất càng nhanh càng lớn, vang lên tiếng ong ong. Lữ Thiếu Khanh giơ tay, dừng lại, tự hồ đang suy tư, giống như pho tượng đồng dạng. Nhưng mà cái bộ dáng này một mực xuống liền giữ vững hơn 30 năm. Mặt quân kiếm cũng đi theo chấn động hơn 30 năm. Bất quá tần suất cùng động tĩnh thì là theo thời gian trôi qua mà yếu bớt, đương nhiên. Mặt ngoài quang mang cũng theo thời gian trôi qua ảm đạm. Nữ nhân thấy thế, nhịn không được mở miệng, ngu xuẩn, làm sao có thể dung hợp lại cùng nhau. Dễ nghe thanh âm quanh quẩn ở chung quanh. Rất nhẹ, giống như thanh phong đồng dạng gợi lên khẽ vuốt. Cũng rất giống là cố ý nói cho đắm chìm trong tu luyện Lữ Thiếu Khanh nghe. Sáng tạo một môn công pháp không phải tùy tiện dung hợp các loại chiêu thức là được rồi, sáng tạo một môn công pháp mới, thiên thời địa lợi nhân hòa thiếu một thứ cũng không được. Sau khi nói xong, nàng nhìn qua Lữ Thiếu Khanh, nhẹ nhàng lắc đầu. Lữ Thiếu Khanh bên này tự hồ nghe đến nàng, một mực khép lại hai ngón tay tay phải nhẹ nhàng buông xuống, ngón tay cũng chậm chậm buông ra. Nữ nhân âm thầm gật đầu, liền nên dạng này. Ta dạy cho ngươi. Đã đầy đủ, làm gì chính mình làm loạn làm. Ngươi cái này hỗn đảng nhân loại biết sao. Làm loạn một trận, xem chừng đừng đem chính mình làm không có. Chủ yếu là nữ nhân sợ Lữ Thiếu Khanh đem chính. Mình làm không có, nàng sẽ khóc. Thời gian ức vạn năm thật vất vả mới gặp được một cái thích hợp gia hỏa, giày vò không có, có lẽ liền rốt cuộc không gặp được một cái thích hợp gia hỏa. Nữ nhân bên này âm thầm gật đầu thời điểm, thả tay xuống, Lữ Thiếu Khanh lần nữa giơ tay lên. Hai ngón khép lại, hung hăng một chỉ. Phản phất từ tinh không bổ ra tới kiếm, kiếm quang gào thét mà tới. Tịch. Diệt Tru Tinh Kiếm. Đóng lấy, mở ra thủ chưởng, hung hăng vung lên, đỉnh đầu tinh không xuất hiện một cái hỏa cầu thật lớn. Tiên hỏa cầu thuật. Thân thể phía sau một đạo hư ảo bóng người xuất hiện. Vô số phù văn hiển hiện. Tinh Nguyệt Tiên Vương cấm. Tiếp lấy thân thể toát ra quang mang. Thái Diễn Luyện Thể Quyết. Tất cả chiêu thức lại một lần không có vào Mặt Quân kiếm bên trong. Mặt Quân kiếm lần nữa chấn động kịch liệt bắt đầu, đằng không mà lên, bị Lữ Thiếu Khanh giữ tại trong tay, sau đó đối nữ nhân vung ra một kiếm. Hai màu trắng đen hào quang ngút trời mà lên, chương 2279. Đừng làm con chó què, Lữ Thiếu Khanh ở chỗ này một kiếm vung ra. Kiếm quang hiện ra hai màu trắng đen, phóng lên tận trời, sau một khắc, ở trong mắt nữ nhân liền hóa thành nhiều màu quang mang. Thế giới tất cả nhan sắc đều ở trong đó. Các loại nhan sắc đều hỗn tạp cùng một chỗ, thành một cái món thập cẩm, thành vừa đến không cách nào hình dung nhan sắc kiếm quang. Trong nháy mắt, nữ nhân cảm thấy mình mù. Trong mắt đều là các loại nhan sắc, nàng không nhìn thấy cái khác đồ vật, cũng cảm giác không chịu được cái khác đồ vật. Đủ mọi màu sắc quang mang nườm nượp mà đến, không ngừng đánh thẳng vào nàng thị giác. Nữ nhân không thể không nhắm mắt lại. Dù là nàng bây giờ không phải là thực thể trạng thái cũng cảm nhận được chịu không được. Nhưng mà coi như nhắm mắt lại, nữ nhân vẫn là cảm nhận được vô số quang mang như là hướng chảy đồng dạng tuôn hướng nàng. Mỗi một đạo quang mang đều là kiếm quang, đều bày biện ra khác biệt nhan sắc, đều mang đáng sợ khí tức đánh tới. Dữ dằn, phong mang, thông vệ, hủy diệt vân vân. Đây đều là Lữ Thiếu Khanh chỗ sẽ chiêu thức bên trong thuộc tính. Cái này hỗn đản gia hỏa thế mà đem tất cả chiêu thức đều dung hợp lại cùng nhau rồi. Hắn thế mà thành công. Tâm lý nữ nhân sợ hãi, nàng thế mà cảm nhận được một tia nguy hiểm. Nếu như là những người khác, tại một kiếm này trước mặt nhất định không cách nào ngăn cản. Nhưng không bao gồm nàng. Nàng lạnh lùng vung tay lên, lực lượng vô hình như là thủy triều ở chung quanh hiện lên. Kiếm quang tiêu tán, hết thảy khôi phục lại bình tĩnh. Lữ Thiếu Khanh thì hô to một tiếng, ngao. Lữ Thiếu Khanh ngã ầm ầm trên mặt đất, ngã tại thất điên bát đảo. Ma quỷ, ngươi mưu sát a. Lữ Thiếu Khanh nằm rạp trên mặt đất, đau đến nước mắt đều chảy ra. Lực lượng vô hình giống như bàn tay rút ở trên người hắn, đau đến muốn mạng. Nữ nhân khóe miệng có chút vểnh lên một cái, ngu xuẩn. Lữ Thiếu Khanh thử lấy răng đứng lên, hắn cảm giác được thân thể của mình mỗi một chỗ đều tại đau, hùng. Hùng hổ hổ, vừa muốn ân cần thăm hỏi nữ nhân. Nữ nhân lạnh lùng cùng hắn đối mặt. Một bộ ngươi dám nói hưu nói vượng, ta liền thu thập ngươi. Lữ Thiếu Khanh lúc này cười ha hả, ta chiêu này như thế. Nào, ta đặt tên là sáng mù mắt chó kiếm. Sau khi nói xong, đắc ý quơ đầu, không dễ dàng a, bây giờ ta cũng là có được dung hợp kỹ nam nhân. Nói thật ra, hắn cũng không nghĩ tới sẽ thành công. Bất quá có được đệ nhất quan tự cùng đệ nhất ám liệt, để hắn có thể làm thành chuyện này. Đem tất cả chiêu thức dung hợp lại cùng nhau, uy lực đại tăng. Sáng mù mắt chó. Nữ nhân ánh mắt lạnh hơn. Cố ý a. Hỗn đản gia hỏa. Đừng nói chuyện a, ngươi là cao thủ, đến lời bình một cái. Nữ nhân lạnh lùng nói, không còn gì khác. Quá mức, Lữ Thiếu Khanh chỉ vào nữ nhân quát, ngươi sờ sờ lương. Tâm của ngươi lại nói tiếp. Ai nói hoảng ai là chó. Nữ nhân sạm mặt lại, không nói hai lời liền đem Lữ Thiếu Khanh đá ra ngoài. Lữ Thiếu Khanh ly khai, nữ nhân sắc mặt trở nên ngưng trọng, thấp giọng tự nói, là bởi vì đệ nhất quan tự cùng đệ nhất ám liệt sao? Bỗng nhiên, sắc mặt của nàng biến đổi, nàng cúi đầu. Tại nàng dưới chân, nàng quan tài biên giới không biết rõ khi nào nhiều một lỗ hổng. Không lớn, cũng liền như là một bông hoa sinh đồng dạng lớn nhỏ. Nhưng đủ để nữ nhân kinh hãi. bởi vì chỉ có nàng mới biết mình quan tài đến cùng có bao nhiêu lợi hại. Bây giờ, thế mà bị Lữ Thiếu Khanh chặt một lỗ hổng. Hỗn đản. Lữ Thiếu Khanh lần nữa xông tới, 100 năm thời gian còn không có sử dụng hết, ngươi liền muốn quỵt nợ. Lữ Thiếu Khanh chỉ vào nữ nhân mắng to, ta. Tính qua, chí ít còn có hơn 20 năm thời gian. Đừng làm con chó què. Nữ nhân lạnh lùng chỉ mình dưới chân quan tài chỗ lỗ hổng. Làm gì? Lữ Thiếu Khanh không hiểu, tiếp tục mắng, bớt ở. Chỗ này cho ta bày ngươi quyền hạn cẩu tư thế. Hơn 20 năm thời gian, ngươi đừng nghĩ lại rơi một ngày. Nữ nhân âm thầm cắn răng, nhìn rõ ràng. Thấy được, Lữ Thiếu Khanh xem thường. Không phải liền là một cái lỗ hổng nhỏ sao? Có vấn đề gì? Ảnh hưởng ngươi đi ngủ rồi. Nữ nhân trong giọng nói nộ khí lại thêm mấy phần, ngươi làm hư. Không ảnh hưởng ta đi ngủ, nhưng ảnh hưởng mỹ quan. Ít đến. Lữ Thiếu Khanh nhảy dựng lên, ngươi nói cho ta làm sao làm. Bớt ở chỗ này oan uổng người. Nữ nhân sắc mặt càng phát ra bất thiện, ngươi vừa rồi chặt. Cho nên, chỉ là thời gian 20 năm còn chưa đủ bồi, ít nhất phải 500 ức mai linh thạch. Cẩu thí. Lữ Thiếu Khanh mắng, tự ngươi nói ta chiêu kia không còn gì khác, ngươi nói cho ta làm sao chặt. Ta nếu là chém vào động, ngươi đã sớm ở tân phòng. Nữ nhân lạnh lùng nói, dù sao chính là ngươi làm hư, bồi thường, đừng làm con chó què. Cùng ngươi cái này hỗn đản không cần khách khí. Ha ha, hôm nay thời tiết thật không tệ. Lữ Thiếu Khanh cười ha hả, thân ảnh biến mất tại nguyên chỗ. Lữ Thiếu Khanh chạy đến về sau, vuốt một cái mồ hôi trán, em gái ngươi, 500 ức. Thật sự coi ta oan đại đầu. Chính. Mình làm rơi còn muốn lại ta. Không có cửa đâu. Ai, hơn 20 năm năm, đến thời điểm lại tìm cơ hội muốn trở về. Một tháng 500 vạn, hơn 20 năm chính là 12 ức nhiều, nhiều như vậy. Linh thạch, tuyệt đối không thể lãng phí. Lãng phí đáng xấu hổ a. Bỗng nhiên, bên tai truyền đến răng rắc thanh âm, Lữ Thiếu Khanh quay đầu. Mặc Quân không biết rõ cái gì thời điểm chạy. Đến trên vai của hắn, chính cầm đồ vật đang cố gắng gặm. Ngươi đang ăn cái gì? Mặc Quân duỗi xuất thủ đến, Lữ Thiếu Khanh nhìn xem đến một hạt hoa sinh đại nhỏ, trắng tinh thạch hạt. Từ đâu tới? Lữ Thiếu Khanh lông mày nhíu lại, trong lòng có dự cảm không tốt. Ma quỷ quan tài a, Mặc Quân lại nhét vào miệng bên trong cắn, phát ra thanh âm ca ca, ta muốn ăn rất lâu, vừa rồi thừa dịp ma quỷ không chú ý, ta vụng trộm cắn một cái. Nếu không phải đen trắng thiểm điện hỗ trợ, ta còn thực sự cắn không xuống. Quá cứng a, ta cắn không nát. Lão đại, lại để cho ngươi thiểm điện giúp. Đỡ chút. Lữ Thiếu Khanh một bàn tay đem Mặc Quân đập bay, ăn hàng. Sau đó thở dài một tiếng, thôi, lãng phí liền lãng phí đi, không cùng ma quỷ tiểu đệ đồng dạng so đo. Lữ Thiếu Khanh cảm thấy làm người không thể quá tiểu khí, hơn 20 năm thời gian mất liền mất đi. Dù sao cũng tốt hơn muốn hắn bồi thường 500 ức. Hiện tại, nên đi thu trương mục. Bên ngoài, Giảng Bắc hỏi Giảng. Nam, đại ca đâu? Chữa thương đi. Cũng đúng nha, Quảng Đại Ngưu gật đầu, bị thương nặng như vậy, cứ như vậy cũng muốn mấy trăm năm a. Xem ra cũng bất quá là hù dọa một chút Mị Gia Ngao Gia. Vừa mới nói xong, thân ảnh lóe lên xuất hiện tại trước mặt hai người, đem hai người giật nảy mình. Đại ca, ngươi không phải nói đi chữa thương sao? Tốt, chương 2280, chỉ sợ thiên. Hạ không loạn, tốt. Giảng Bắc, Quảng Đại Ngưu cùng Giảng Nam kinh hãi, mới trôi qua bao lâu thời gian? Có một ngày sao? Coi như chữa thương một ngày, thương thế liền tốt. Thật không đem mình làm đại. Thừa kỳ a. Đại thừa kỳ thụ thương, so hợp thể kỳ càng nghiêm trọng hơn. Không phải ngồi xuống một cái, ăn mấy khỏa đan dược liền có thể tốt. Quảng Đại Ngưu kêu, khoác lác đi, làm sao có thể nhanh. Như vậy tốt. Giảng Bắc gật đầu, đại ca, ngươi không phải là một mực tại nơi này chờ lấy chúng ta tin tức đi. Ngươi thông minh như vậy ngươi cũng biết rõ ngươi không có khả năng có cái gì. Tốt tin tức. Ngươi đừng lãng phí thời gian, tranh thủ thời gian dưỡng thương đi. Hai người là tuyệt đối không tin tưởng Lữ Thiếu Khanh thương lành. Tại hai người bọn họ xem ra, Lữ Thiếu Khanh là đang nghĩ lấy cái kia điểm linh thạch, một mực tại nơi này chờ. Quảng Đại Ngưu cũng nói, coi như ngươi tại nơi này chờ lấy cũng vô dụng thôi, thương thế của ngươi không tốt, ngươi lại có thể nại bọn. Hắn gì? Giảng Bắc nghiêm túc nhắc nhở Lữ Thiếu Khanh, đại ca, người ta cũng có đại thừa kỳ, ngươi rất lợi hại, nhưng người ta cũng không phải ăn chay. Hắn cùng Quảng Đại Ngưu bị ném ra thời điểm. Cảm nhận được một cổ sợ hãi, ném bọn hắn ra người cho bọn hắn một loại mạnh hơn mị lư cảm giác. Thụ thương Lữ Thiếu Khanh như thế nào còn có thể đánh thắng được? Lữ Thiếu Khanh không nhiều lời cái. Gì, mỉm cười, không có việc gì, chỉ có thể đi tìm bọn họ đi. Giảng Bắc gấp vội vàng khuyên nhủ, đại ca, ngươi đi trước chữa thương đi, chờ ngươi chữa khỏi đã thương lại nói. Trong lòng của hắn, thầm nghĩ, chữa thương nhanh nhất cũng muốn trăm năm thời gian, trăm năm về sau cũng không biết rõ ngươi còn nhớ hay không đến, coi như nhớ kỹ bút trướng này, đến thời điểm cũng không biết rõ là cái gì thế cục. Lữ Thiếu Khanh lắc đầu thở dài, ai, đầu năm nay, kiếm chút linh thạch không dễ dàng a. Đám này gia hỏa không thấy tin tức sao? Bàn tử, ngươi không có đăng báo. Quảng Đại Ngưu khinh bỉ, nhìn thì thế nào? Người ta cũng không phải dọa lớn. Ngươi là đại thừa kỳ, người ta cũng là đại thừa kỳ, ai sợ ai? Làm sao có thể bởi vì ngươi một câu liền ngoan ngoãn đem đồ vật giao ra? Ra? Dễ dàng như vậy bị dọa, người ta còn muốn hay không lăn lộn? Giảng Bắc thì một lời điểm phá, không có tận mắt nhìn thấy, kính sợ cảm giác từ đầu đến cuối kém chút. Chỉ có chính mắt thấy Lữ Thiếu Khanh chiến đấu mới có thể chân chính sợ hãi. Tốt a, tới cửa đi, để bọn hắn kiến thức một chút. Nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh không muốn nói đùa, Giảng Bắc kinh ngạc, đại ca ngươi hiện tại liền tới nhà. Đúng vậy a, có vấn đề gì không? Ngươi thương thực sự tốt, không có tốt, các ngươi không phải cũng đã nói sao? Đại thừa kỳ tổn thương nào có nhanh như vậy? Lữ Thiếu Khanh chắp tay sau lưng, ưu thương nói, ta thương thế kia, ít nhất cũng phải trăm năm thời gian mới có thể tốt. Ngươi thương không có tốt, ngươi còn dám tới cửa. Quảng Đại Ngưu nói chuyện tương đương không khách khí, ta nhìn ngươi là chán sống. Giảng Bắc biểu thị đồng ý, đại ca, đối phương thái độ rất kiên quyết, rất khó để bọn hắn đồng ý. Không kiên quyết sẽ một lời không hợp liền đem bọn hắn vứt ra a. Vì linh thạch, chỉ là khó khăn, đáng là gì? Lữ Thiếu Khanh một bộ thấy chết không sờn dáng vẻ, để Giảng Bắc cùng Quảng Đại Ngưu thật sâu thở dài, không cứu nổi. Vì linh thạch, Lữ Thiếu Khanh có thể liền mệnh đều không cần. Lữ Thiếu Khanh đằng không mà lên, Giảng Bắc ba người liếc nhau, cuối cùng cũng vội vàng đuổi theo. Lữ Thiếu Khanh ra cũng không có che giấu hành tung, mà là thoải mái đi trên đường, ngự không mà đi, hướng phía Mị Gia phương hướng bay đi. Nhữ Thành quy củ lành lạnh, không cho phép có người trên không trung dạng này rầm rĩ trương phi đi. Lúc này có người xông lên trời, nhưng nhìn đến là Lữ Thiếu Khanh về sau, không nói hai lời, quay đầu liền đi. Đại thừa kỳ sát thủ, ai dám trêu chọc? Là Lữ Thiếu Khanh. Trời ạ, hắn trở về rồi. Là Thiếu Khanh tiền bối sao? Chúng ta mẫu mực. Thần tượng của ta a. Thiếu Khanh tiền bối, mời nhận lấy đầu gối của ta. Lữ Thiếu Khanh xuất hiện, trong nháy mắt đưa tới Nhữ Thành oanh động. Giết bảy vị đại thừa kỳ, dạng này tồn tại vô luận để ở nơi đâu đều là chói lóa mắt. Hắn vừa xuất hiện, biến thành Nhữ Thành tiêu điểm, vô số người vây quanh, xa xa theo ở phía sau. Hắn muốn đi. Đâu sao? Đúng vậy a, hắn xuất hiện, khẳng định là muốn làm gì? Tin tức linh thông một điểm người, đã đem Mị Gia cùng Ngao Gia bên kia tin tức truyền tới. Cái gì? 1.000 ức. Hắn thực có can đảm mở miệng a. Cái phương hướng này, là Mị Gia yên tâm, hắn muốn đi Mị Gia muốn linh thạch. Mị Gia có phiền phức rồi. Có cái rắm phiền phức, có người quát, các ngươi không biết không? Hắn đã giết 7 vị đại thừa kỳ, hắn có thế không trả giá đắt. Hắn đã sớm thụ thương nghiêm trọng. Cũng đúng, Hắn muốn dựa vào lấy chiến tích của mình chấn nhiếp Mị Gia. Hắc hắc, có trò hay. Để nhìn, Mị Gia có đại thừa kỳ, Ngao Gia cũng có đại thừa kỳ, những này dễ nhìn. Mị Gia cùng Ngao Gia dù sao cũng là năm nhà ba phái, làm sao có thể tùy tiện bị hù sợ. Hắn dạng này tới cửa. Sợ là không ổn. Nghe được đám người nghị luận, Lữ Thiếu Khanh nhìn qua Giảng Bắc cùng Quảng Đại Ngưu, 1000 ức. Mặc dù tại thời gian trong phòng qua mấy chục năm, nhưng Lữ Thiếu Khanh không có. Mất trí nhớ. Hắn nhớ kỹ chính mình mở miệng là muốn 100 ức. 1000 ức, kia là đối công tôn gia ưu đãi. Giảng Bắc vội vàng phủi sạch quan hệ, hắn chỉ vào Quảng Đại Ngưu, đại ca, là hắn mở miệng. Chuyện không liên quan đến ta. Lữ Thiếu Khanh trừng mắt liếc Quảng Đại Ngưu, tốt ngươi cái thiên cơ cẩu tử, quả nhiên đủ chó. Vì làm cái tin tức lớn, lại dám dạng này nói hưu nói vượng. Quảng Đại Ngưu cười đắc ý, lộ ra 10 phần hèn mọn, 100 ức là muốn, 1000 ức cũng là muốn, còn không bằng gọi nhiều một chút, hù dọa bọn hắn một chút, không chừng đem bọn hắn dọa cho sợ rồi, thật đúng là. Cho ngươi đây. Quảng Đại Ngưu trong lòng âm thầm đắc ý, 100 ức có lẽ chỉ là để Mị Gia cùng Ngao Gia sinh điểm khí, nói không chừng liền cho. 1000 ức có thể để cho Mị Gia, Ngao Gia sôi trào lên. Tuyệt đối sẽ không cho. Không cho nha, song phương liền tiếp tục xung đột, tin tức không thì có rồi. Thiên hạ hòa bình, còn muốn thiên cơ giả làm gì? Lữ Thiếu Khanh gật gật đầu, được chưa, đến thời. Điểm bọn hắn cho không đến nhiều như vậy, còn lại liền từ các ngươi thiên cơ cắt cho. Phốc! Quảng Đại Ngưu một hơi cũng không lên đây, từ trên trời tắm xuống đi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.